Đây là thật sự khiến chúng ta gặp nan đề. Hồ Ma nhìn ánh mắt của mọi người trên bàn, trong lòng thầm than, so với những môn phái khác, thủ tuế nhân thiếu nhất chính là những thủ đoạn lẻ lẹt. Hơn nữa, những vị đang ngồi đây đều là người đã vào phủ, mỗi người đều có bản lĩnh khó tưởng tượng, muốn chiếm được pháp nhãn của họ thật không dễ dàng. Dù có miễn cưỡng lộ ra một chiêu, nếu không khéo, sợ rằng sẽ khiến người khác xem thường. Đang lúc hắn suy nghĩ, chợt thấy một lão gia tử có đôi mắt độc, chính là Đại Thiện Bảo lão đàn chủ, ngẩng đầu nhìn Hồ Ma một chút, rồi đột nhiên cười với người bên cạnh. Người có muốn vài thành thục không? Mọi người bên ngoài đều ngơ ngác một chút, thấy lão đàn chủ này đưa mắt nhìn về phía một người bên cạnh, bịt mắt lại là một viên mắt đỏ tơ, hướng về thủ lĩnh nhìn lại. Khí huyết trên người hắn bốc lên, rõ ràng toát ra khói trắng, như ẩn như hiện. Lúc này, đám đạo tặc bên ngoài cũng đã nhận ra nguy hiểm, vội quỳ xuống dập đầu, biết rằng đã gặp phải người lợi hại, nhưng không còn lễ khí. Thế nhưng, thủ lĩnh kia dập đầu mấy cái, đột nhiên tức giận nói, quỳ làm gì? Huynh đệ chúng ta ở trong núi, ăn vô số, đến đây phá thôn trấn, lại phải chịu cái khí này sao? Ai đang làm yêu pháp hại người? Tìm ra, chặt hắn. Nói xong, hắn không kiềm chế được cơn giận, một tay vung đao chém lung tung, nhưng chỉ trong phạm vi hạn hẹp, hắn chỉ biết phát tiết cơn tức mà thôi. Thời gian trôi qua, hắn cảm thấy khản cả giọng, thân thể toát ra từng tầng nhiệt khí, như thể lực đã kiệt quệ, từ từ ngã sấp xuống đất, da rẻ đỏ bừng, giống như vừa bị trưng nóng. Hắn đã gần như chết, điều mấu chốt là người này đã quen với sự đau đớn. Thật là một vị thủ tuế nhân, Hồ Ma nhìn mà cảm thấy kinh ngạc. Vị Đại Thiện Bảo lão đàn chủ này không dùng kỳ môn pháp thuật nào, mà thực sự là công phu thủ tuế nhân. Hồ Ma nhận ra đây là một tuyệt chiêu trong thủ tuế thất liên quan đến công phu mắt. Trong đó, một con mắt của hắn hiện lên đầy tơ máu. Nếu như hắn nhìn chằm chằm vào ai, có thể kích thích khí huyết đối phương. Người bị hắn nhìn sẽ càng ngày càng nóng nảy, phẫn nộ, khó mà kiềm chế. Nhưng nếu như tiếp tục phát công, đối phương sẽ cảm thấy khí huyết ấm lên đến mức cực hạn, khiến bản thân bị sôi trào, có thể bị bỏng chết từ bên trong. Với khả năng này, khi giao đấu, đối thủ sẽ không thể không nóng vội và dễ dàng bị hắn bắt được sơ hở. Dù không có sơ hở, nhưng trong thời gian dài giao thủ, khí huyết sôi trào cũng sẽ khiến đối phương không thể tiếp tục chống đỡ. Diệu diệu, chẳng trách Thang lão ca lại có danh tiếng lớn như vậy. Với tài năng này, chắc hẳn không ai có thể giao thủ chính diện với Thằng lão ca. Vị bạch phiến tử kia cũng thở dài một tiếng, rồi quay sang nhìn Hồ Ma. Những người khác cũng đồng loạt quay đầu lại, có người thu đũa lại trên bàn, có người thì cất bát đi, ai nấy đều tỏ ra chờ mong. Xem ra cũng đến lúc ta thể hiện tài năng rồi, Hồ Ma thầm nghĩ. Khi thấy mọi người chú ý đến mình, người ta đều có những chiêu thức đặc sắc, ngay cả thủ tuế nhân bên cạnh cũng đã lộ ra một chiêu, hắn không thể hiện ra một tay. Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ bưng chén rượu lên, đưa đến trước môi, nhưng lại không vội uống ngay. Cũng vào lúc này, bên ngoài đường phố, đám tội phạm vừa mới hoảng loạn vì cái chết quái dị của đồng bạn, vốn nghĩ rằng không thể thoát được, giờ đây lại nghe thấy điều gì đó, bỗng nhiên hối hả chạy về phía tử lâu của bọn hắn. Quỷ suy phong, bạch phiến tử khẽ động tài, có chút kinh ngạc, hắn phát hiện một thay đổi rất nhỏ, cực kỳ nhạy bén, nhận ra rằng Hồ Ma hình như đã nói gì đó. Người ngồi bên cạnh hắn không nghe được, nhưng đám tội phạm từ xa lại nghe thấy. Đây cũng là một tuyệt chiêu truyền, âm nhập mật cực kỳ tinh xảo. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì dường như chưa đủ. Đang lúc suy nghĩ, hắn nhìn thấy những tội phạm kia lao về phía tử lâu. Chưa kịp mở miệng, Hồ Ma đã để tay xuống chén rượu. Một âm thanh vang lên, vượt trên trong mũi một tiếng hừ nhẹ. Sau một khắc, đám người vọt tới trước lầu tội phạm bỗng nhiên ngưng động, phảng phất như bị định thân, chú trói buộc. Thật lâu, thật lâu, thật lâu, từng người một từ từ ngã quỵ, ngay cả hơi thở cũng mất. Ai nha, đột nhiên, sự yên tĩnh xuất hiện khiến cho chung quanh cũng đều kinh hãi, nheo nheo hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Khi quay đầu lại, sắc mặt đã không khỏi hiện lên sự kinh ngạc. Hồ Ma cười khổ hướng về phía mọi người trên bàn nói, quả thực muốn ta bêu xấu, lúc này có thể bị mất mặt nha. Đám người trên bàn ánh mắt đều có chút cổ quái, chúng ta đã chơi như vậy nửa ngày, chỉ mới giết chết một cái, mà ngươi nói trong tay không có bản lĩnh thật sự, hừ một tiếng, đã giết chết 4 cái. Hồ Ma trong lòng cũng không có biện pháp. Tất cả những gì hắn học được từ Quý Đường đều là ba tay tuyệt chiêu, đều là trước khi nhập phủ đã bắt đầu luyện tập, mãi cho đến khi nhập phủ mới xem như hoàn thành. Quỷ suy phong là một loại tuyệt chiêu giống như truyền âm nhập mật, chỗ gần thì không nghe được, nhưng người ở xa lại có thể nghe thấy. Nó dùng để đưa ám hiệu, nói thầm rất tốt, công lực sâu, còn có thể hơi ảnh hưởng đến tâm lý người khác. Tay kia chính là một nửa của hanh khí, xuất kỳ bất ý, có thể đánh cho người ta tâm thần hoảng hốt. Chỉ là đối với bản thân tiêu hao cũng không nhỏ, hắn chỉ đang biểu hiện nhẹ nhõm mà thôi. Về phần sự hung tàn hay không, đó là chuyện của Khất Nhi Bang Quý Đường, chẳng liên quan gì đến Hổ Ma. Khất Nhi Bang Quý Đường chuyên làm việc xấu trên giang hồ, không hề coi trọng quy tắc, chỉ biết dùng sức mạnh. Thật khó trách Tôn lão gia tử lại khen ngợi hắn, quả thật là cao nhân có nội tình không tầm thường. Trong bầu không khí trầm lặng, Bạch Phiến Tử bỗng cười nói, Hồ huynh, bản lĩnh của người không hề thua kém Thủ Tuế, nếu vào trong phủ chắc chắn sẽ là nhân vật hàng đầu. Người quá khen rồi. Hồ Ma nghe vậy chỉ biết cười khổ, ta không có chân pháp, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ đường nghịch, so với những người có bản lĩnh thực sự còn kém xa. Hà, Bạch Phiến Tử cảm thấy kỳ lạ, hỏi, ngươi là có sư thừa, sao lại thiếu nhập phủ pháp? Hồ Ma biết rằng câu hỏi này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nên hít sâu một hơi đáp, gia sư ta chính là Trại Nhị gia, ông ấy thu nhận rất nhiều đệ tử, chỉ có mình ta họ Hồ, còn lại phần lớn họ Chu, một ít họ Lý, họ Thôi và họ Triệu. Huống hồ, chúng ta những đồ đệ khác đều ngày đêm theo bên ông học tập, không biết ông đã chỉ điểm cho họ bao nhiêu. Còn ta, thật đáng tiếc, khi theo học so với những người khác chỉ có 1/10 thôi. Nghe hắn nói vậy, mọi người cùng nhau gật đầu, dường như đã hiểu ra điều gì. Chỉ có Bạch Phiến Tử vẫn ngạc nhiên, nói, nếu chỉ được ông chỉ điểm đôi câu mà ngươi đã trẻ như vậy vào phủ, vậy ngươi, ta nhập phủ, quan hệ với sư phụ nhà ta cũng không lớn, đương nhiên, lão nhân gia ấy cả một đời là sư phụ của ta. Hồ Ma hít một hơi, rồi nói, nhưng nếu nói đến việc ta nhập phủ, cần phải cảm tạ một người, hắn họ Quý. Mấy năm trước, khi ta đi An Châu giải quyết việc công, đã gặp vị cao nhân họ Quý này, hắn và ta mới quen đã thân, đã truyền cho ta pháp môn nhập phủ, cùng với luyện thất khiếu ba tay tuyệt chiêu. Thêm vào đó, Hồng Đăng nương nương cũng đã chiếu cố ta rất nhiều, cuối cùng ta mới mơ mơ hồ hồ vào được cửa phủ. Nghe vậy, mọi người trong bữa tiệc đều cảm khái, và một nửa trong số họ tán đồng với ý kiến đó. Nói một cách rõ ràng, mấy vị Thủ Tuế ngồi trên ghế này, phần lớn cũng như Tôn lão gia tử, đều đã phải hao mòn rất lâu sau khi nhập phủ, không có cách nào khác. Việc học hỏi sau khi vào phủ không dễ dàng, trừ phi làm việc dưới trướng quan. Nhưng người ta dưới trướng quan cũng phải chọn người. Người ta chỉ nhìn vào những gia thế sạch sẽ, có thể là xuất thân từ thế tộc. Còn những người giã lộ, họ không thèm để mắt đến. Uống rượu, Hồ quản sự tuổi còn trẻ, thời gian rảnh rỗi nhiều, tự có duyên phận, không cần phải lo lắng về điều này. Có người đề nghị nâng chén, bữa tiệc rượu lại tiếp tục. Không khí trong phòng lập tức trở nên vui vẻ hơn khi những nữ tử trang điểm được đưa vào. Bầu không khí càng thêm sôi nổi khi Hồ Ma thể hiện tuyệt chiêu, những người khác không khỏi lo lắng hơn. Họ ban đầu chỉ muốn xem thử thanh niên này có đủ tư cách ngồi cùng bàn hay không, nhưng giờ đây điều đó đã rõ ràng, hắn thật sự có. Tất cả mọi người nâng ly chúc mừng, trở thành bằng hữu, cùng nhau trò chuyện về phong nguyệt và những chuyện giang hồ ít người biết, mãi đến nửa đêm mới tản ra để nghỉ ngơi. Tôn lão gia tử tự mình đưa Hồ Ma về phòng, trên đường cố ý lùi lại vài bước, hướng Hồ Ma nói, Hồ lão đệ, bản sự của ngươi thật lợi hại, ta mời ngươi tới cũng khiến ta có chút diện mạo. Hồ Ma khẽ hỏi, còn việc bái kiến giáo chủ thì sao? Tôn lão gia tử khoát tay áo, hôm nay cứ nghỉ ngơi tại đây, nếu có mời đi theo là đủ. Hồ Ma gật đầu, tạm thời trở về phòng chờ đợi. May mắn thay, Tôn gia rất phú quý, lão gia tử đã không biết hắn dẫn theo mấy tùy tùng, nên đã an bài cho hắn ba phòng lớn, hắn và lão bàn tính có thể ở riêng mà không quấy rầy nhau. Dĩ nhiên, mục đích chủ yếu là không làm phiền lão bàn tính. Hồ Ma vừa thấy lão giả ôm hai món đồ trang điểm vào phòng mà thầm nghĩ, còn mẹ nó, hai món đó là gì? Về tới phòng, uống chút trà, hắn suy nghĩ rằng có lẽ Bất Thực Ngư cao nhân đang ở gần đây, nhân cơ hội này vào bản mệnh linh miếu, nhưng kêu gọi mấy lần mà không ai đáp, đành phải lui ra, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn có một thân tuyệt chiêu đều hung lệ âm hiểm, không phải truyền thừa chính thống, người cũng không cần lo lắng về mối quan hệ với người của Chu gia. Sư tỷ có thể yên tâm, ta sẽ dẫn hắn đi qua. Lại không biết, ngay lúc này, Bạch Phiến Tử trên ghế đang đối mặt với không khí, khẽ nói những lời thật nhỏ, rồi nghiêng tai lắng nghe. Sau đó, hắn chậm rãi gật đầu, quay người nhìn về hướng khách điếm, nói khẽ, Hồ huynh đệ có thể mời tới khách sạn phía sau phố nhỏ gặp một lần được chăng? Sau khi nói xong, cây quạt trong tay hắn nhẹ nhàng vỗ động, câu nói đó liền xuyên qua bầu trời đêm, trực tiếp bay đến phòng của Hồ Ma. Ra khỏi phòng, Hồ Ma nhìn quanh, chỉ thấy trước và sau phòng đều vắng vẻ, không có bóng người, cũng không gặp âm hồn tiểu quỷ nào rình mò. Tuy nhiên, vừa mới trong phòng, hắn rõ ràng nghe thấy có người thì thầm bên tai, khiến hắn cảm thấy kỳ diệu. Hắn chỉnh sửa áo bào, đúng hẹn đi tới khách sạn phía sau, thì thấy một bóng người từ chỗ tối bước ra, nét mặt tươi cười, chính là vị Bạch Phiến Tử mà hắn đã gặp ở tiệc rượu trước đó. Trong tay Bạch Phiến Tử là cây quạt đã gặp lại, hắn cung kính vái chào Hồ Ma và cười nói, Hồ quản sự, hôm nay trên ghế có nhiều điều đắc tội, chỉ vì an toàn mà thôi, mong ngươi đừng trách móc. Hồ Ma cũng cười đáp lễ, Bất Thực Ngư cao nhân, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng cho chúng ta những kẻ tôm tép này? Sư tỷ ta cũng không câu nệ những tiểu tiết, nàng đã chờ ngươi ở đó. Bạch Phiến Tử cười nói, chúng ta những kẻ theo chân luôn có phần nhát gan, Nhất Tiền giáo chúng ta là cây lớn đón gió, đắc tội nhiều người, mặc dù không sợ những mánh khóe ở quỷ vực, nhưng nếu có kẻ trà trộn vào, quấy rầy thanh tĩnh thì không tốt. Hồ Ma gật đầu, vậy bây giờ, có thể mang ta đi bái kiến giáo chủ không? Bạch Phiến Tử liền dẫn đường phía trước, hai người cùng nhau đi qua con đường nhỏ uốn lượn đặc hữu của Thạch Mã Trấn. Mặc dù nơi này náo nhiệt, nhưng ban đêm cũng không bị cấm đi lại. Nhưng đêm nay dài, đường xa vắng vẻ, chỉ có vài quán ăn và khách điếm, mà cửa ra vào cũng không thấy bóng người, chỉ có những chiếc đèn lồng treo ở cửa, theo gió đêm, nhẹ nhàng đung đưa. Hai người, một trước một sau, chậm rãi tiến đến một đại trạch viện, nhìn từ bên ngoài, cũng không có gì kỳ lạ. Cửa ra vào không sáng đèn, chỉ thấy hai cánh cửa lớn nặng nề đang hé mở. Bạch Phiến Tử đến trước cửa, làm một động tác mời, Hồ Ma nhẹ nhàng gật đầu, không nghi ngờ gì, từ từ bước vào bên trong. Vừa vào, hắn đã cảm nhận được bầu không khí kỳ quái. Trong viện, khắp nơi treo những mảnh vải trắng và cửa giấy, còn có nhiều dấu vết của giấy đốt, trông như một linh đường. Tuy nhiên, trong viện lại không thấy quan tài, chỉ có một cái vạc lớn màu đen, cao khoảng một người. Bạch Phiến Tử theo vào, chậm rãi giải thích, Hầu quản sự chớ nghi ngờ, đây là truyền thống của Nhất Tiền giáo. Hiện nay là thời loạn, quan phủ ẩn mình, dung túng cho kẻ ác, trong khi gia đình thế gia cao cao tại thượng, còn dân chúng nghèo khổ phải vùng vẫy trong cơn đói khổ. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chết đói, linh hồn không nơi nương tựa, không ai chăm sóc, nên chúng ta phải lập linh đường để trấn an oán hồn. Khả kính, Hồ Ma nhìn về hướng cái vạc lớn bên cạnh hắn, hỏi, đây là vạc cầu phúc. Bạch Phiến Tử cười đáp, muốn tiến vào cửa ta, trước hết phải tuân theo quy củ của Nhất Tiền giáo. Từ trước đến nay, không ít người muốn gia nhập Nhất Tiền giáo, có cả môn đạo trong giáo và khổ bách tính, họ đến để cầu phù hộ, cũng có người đến để giải nạn, nhưng quy củ thì đều giống nhau, cần phải đem một nửa gia sản của chính mình bỏ vào trong vạc để đổi lấy một viên đồng tiền. Viên đồng tiền này nếu đã nằm trong tay, tức là người của Nhất Tiền giáo, có thể nhận được sự phù hộ của giáo phái và cũng có thể dùng nó để cầu bọn ta giải nạn. Hồ Ma nghe vậy giật mình rồi cười nói, vậy ta cũng phải như vậy sao? Bạch Phiến Tử cười mà không nói, chỉ nhìn hắn. Hồ Ma lại cười, sờ lên người, nói, theo quy củ của bọn ta mà làm. Nhưng hắn móc túi ra ước lượng số tiền, cười nói, bây giờ trên người ta chỉ có 20 lượng. Bạch Phiến Tử cười nói, không chỉ tính số tiền hiện có, mà cả ốc xá, điền sản, ruộng đất cũng cần tính vào. Hồ Ma than thở, đúng là không khéo, ta thực sự không có gì dư thừa, lại càng không có chút tích lũy nào, đến cả tiền bạc trong hội ban thưởng huyết thực cũng đã tiêu xài hết rồi, thực sự không dám giấu giếm, cái này 20 lượng, còn làm mượn của người khác. Trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, nếu chỉ cần một nửa gia sản, bây giờ hắn là phụ, liệu Nhất Tiền giáo có gánh nổi một nửa nợ này không? Nếu tình hình thực tế như vậy, thì không sao cả. Bạch Phiến Tử lại cười nói, bọn ta ở Nhất Tiên giáo phải có quy củ, nhìn nhận chính là tâm thành, đừng nói là 20 lượng, ngay cả kẻ nghèo khổ, chỉ có nửa viên bánh ngô, nếu bẻ ra ném vào, cũng đều giữ lời. Hồ Ma nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, cười nói, nếu có kẻ trộm, chuyên mang bánh ngô đến đổi lấy tiền đồng của bọn ta, thì sao? Bạch Phiến Tử mỉm cười đáp, nếu ngay từ đầu đã có ý đồ không chính đáng, thì bọn ta không thể nào phù hộ, ngược lại, chỉ mang lại tai họa. Hồ Ma gật đầu, thấm nhuần đạo lý trong lời nói của nàng. Hắn liền từ trong túi tiền, đếm ra 10 lượng bạc, ném vào trong vạc lớn. Âm thanh giòn giã vang lên, dường như trong vạc không có gì cả. Hắn hướng về phía Bạch Phiến Tử, nhìn xem nàng sẽ làm thế nào. Đột nhiên, từ trong vạc, một bàn tay thò ra, bàn tay ấy có màu xanh đậm, rất quỷ dị. Ngón tay thô sưng lại nắm lấy một viên tiền đồng đen nhánh, từ từ rời khỏi trước mặt Hồ Ma. Hành động quá bất ngờ khiến hắn giật mình, nhưng nhờ có dưỡng khí công phu, hắn vẫn giữ bình tĩnh. Hắn đưa tay nhận lấy đồng tiền, nhìn qua lòng bàn tay, chỉ thấy đó là đồng tiền thông dụng trên thị trường, không có gì dị thường, nhưng khi cầm trong tay, cảm giác nặng nề hơn bình thường. Trong môn đạo, dùng tiền làm pháp bảo rất phổ biến, một loại tiền có thể luyện ra trăm dạng bảo vật. Mời đi, sư tỷ đang ở bên trong. Bạch Phiến Tử thấy Hồ Ma cầm đồng tiền, liền nhẹ gật đầu, bước tới hai bước trước cửa và nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tuy nhiên, nhìn cách hắn làm, dường như hắn không có ý định vào theo. Hồ Ma thở sâu một hơi, hướng hắn gật đầu, nhấc chân đi vào. Trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy bên trong hai cây lớn vươn cao, tán cây tùm che khuất gần như cả khu vườn. Vô số cành lá rủ xuống như một chiếc ô lớn. Điều kỳ dị hơn là, trên những cành cây đó lại buộc đủ loại đồ vật kỳ quái. Có quyển sách, giày trẻ con, ngựa gỗ, trâu gỗ, đèn lồng, ống mực, thậm chí cả đao kiếm và con dấu, lít nhà lít nhít. Sợ rằng, không dưới vài trăm món, dưới tán cây, một người ngồi khoanh chân tựa vào thân cây. Hồ Ma không khỏi mở to mắt. Người này là một đạo cô xinh đẹp, khoảng 30 tuổi, khuôn mặt như vẽ, khí chất siêu nhiên. Nàng cầm một cái phất trần, khép hờ hai mắt, xếp bằng dưới cây. Dù nàng rất đẹp, thân sắc lại lạnh nhạt, càng làm nổi bật vẻ đẹp đó. Hồ Ma đã sống trong thế giới này một thời gian, chưa từng thấy đạo sĩ hay hòa thượng, cũng chưa nghe nói đến tồn tại như vậy. Giờ gặp đạo cô này với trang phục đặc biệt, trong lòng hắn lại có chút cảm giác thân thuộc. Hồ Ma trầm thấp thở ra một hơi, bước lên phía trước. Theo lời Tôn lão tiên sinh đã nói trước đó, hắn nhẹ nhàng vái chào đạo cô, miệng nói, sư tỷ, ngồi. Đạo cô mở mắt, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, ra hiệu cho hắn, ngồi ở trước bồ đoàn. Cái nhìn này như thể đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Nàng khẽ nói, Minh Châu Hồng đang hội hồ quản sự, tuổi còn nhỏ mà đã được tín nhiệm, đến đây nắm giữ một chỗ huyết thực khoáng, lại còn vào phủ thủ tuế nhân, từng là đồ đệ của Liên Hòa Thánh Mẫu. Hồ quản sự, thân phận này thật không tầm thường nhỉ. Nghe nàng nhắc đến Liên Hoa Thánh Mẫu, Hồ Ma vội nói, đều là hiểu lầm mà thôi. Đạo cô bỗng cười, hiểu lầm hay không cũng không quan trọng, hai bên vốn không cùng một đường, đã có tranh chấp thì giao thủ cũng không tính là gì. Người không hủy hoại lão hồ ly kia, cũng không làm tổn thương tính mạng của ta dạy pháp vương, người quả là người nhân hậu. Nàng tiếp tục, tuy nhiên người đến bái kiến ta Nhất Tiền giáo không ít, hoặc là bách tính nghèo khổ sống không nổi, hoặc là nhân vật giang hồ gặp đại nạn. Hồ quản sự, người chắc không phải như vậy, đến đây chắc hẳn là vì bản sự này. Nàng nhìn hắn hỏi, ta thấy ngươi còn trẻ, bản lĩnh đã cao, trong loạn thế này cầu sống không khó, sao phải mạo hiểm đến đây cầu pháp? Nghe nàng nói năng nhu hòa, Hồ Ma đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, liền đáp, chỉ là để học hỏi bản lĩnh cao minh hơn. Giờ đây trong thời loạn lạc, hắn gia nhập phủ thì có ích gì? Dù được Hồng Đăng nương nương phù hộ, cũng chỉ là tạm thời, hắn không có bản lĩnh thật sự, điều này càng khiến người ta lo lắng. Đạo cô kia nghe vậy, thoáng gật đầu, rồi bỗng nhiên hỏi, vậy ngươi học được những điều cao siêu hơn không? Có phải vẫn dự định phụ dưỡng Hồng Đăng nương nương trong Hồng Đăng hội, thay nàng cắt huyết thực cầu an không? Hồ Ma nghe lời nàng, cảm thấy có điều khác thường, hắn nhìn vào mắt nàng, mơ hồ cảm thấy trong lòng mình có những ý nghĩ không nghe theo, muốn lên tiếng nhưng lại kịp thời dừng lại. Hắn bỗng nổi lên cảnh giác, thiếu chút nữa hắn đã thốt ra những điều không nên nói. Đạo cô này dường như có một loại sức mạnh có thể khiến lòng người dấy lên tiếng nói sâu thẳm. May mà hắn từng mượn Trần Túy Phủ để tẩy chay sát khí, tâm trí vững vàng, vì vậy kịp thời phản ứng lại. Nhưng giờ hắn không thể không đáp lại. Suy nghĩ trong lòng chuyển nhanh, hắn quyết định thử nàng một lần. Hắn ra vẻ như không thể khống chế cảm xúc, thốt ra, điều đó tất nhiên là không thể. Đại trượng phu há có thể chịu đựng sống lâu dưới người khác. Nói xong, hắn cũng có chút kinh ngạc, như thể không tin mình lại nói ra những lời ấy. Hắn chỉ nhìn vào đạo cô, chờ xem phản ứng của nàng. Thật khác biệt, đạo cô này không biểu lộ gì khác thường, chỉ gật đầu, dường như rất hài lòng với câu trả lời của hắn, rồi nói khẽ, tốt lắm, Nam Nhi, vậy hãy mời đi. Hắn nói, có chút trở về, nhìn về phía đại thụ mà mình dựa lưng, khẽ nói, cây này chính là vì giáo ta phúc đức, phù hộ cho linh thần nghìn tuổi, lão gia, đây chính là sư huynh ta từ Tây Côn Lôn tự tài chuyển đến. Bất luận trong lòng ngươi có điều gì cầu xin, đều có thể hướng nó mà thành tâm cầu nguyện. Chỉ có điều, ngươi đổi một nửa gia sản để lấy viên đồng tiền này, thì phải thờ phụng ở đây. Nếu như điều cầu xin trong lòng thành công, tất nhiên mọi người đều vui vẻ, nếu không, cũng chớ có phàn nàn. Hết thảy chỉ là do duyên phận mà thôi. Cái gì ý? Hồ Ma ánh mắt có chút cổ quái, nhìn đại thụ này một chút. Đồng tiền này, thế nhưng là vừa mới ở bên ngoài, hắn đã dùng một nửa gia sản của mình để đổi lấy. Cái này muốn thờ ở chỗ này sao? Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời nói, có thể cầu được điều mình mong muốn, nhưng cũng có chuyện không thể cầu được sao? Về phần cái gì, Tây Côn Lôn thượng di tới, trong lòng hắn lại không mấy tin tưởng. Người lúc đó tu tiên đâu, còn Tây Côn Lôn, nói dễ nghe như vậy. Sao người không nói cây này là vương mẫu nương nương tự tay trồng, phía trên sẽ kết bàn đào, ăn một miếng sẽ sống lâu trăm tuổi. Bái ta dạy phù hộ linh thần, đầu tiên chính là phải có tâm thành, dưới cây. Đạo cô phảng phất nhìn ra sự chần chừ trong lòng Hồ Ma, thản nhiên nói, nếu không có tâm thành, trong lòng cất giữ đủ thứ lo nghĩ, đó chính là bái cũng vô dụng. Vâng, Hồ Ma biết đây là điểm mà hắn cần chú ý, liền thở dài một hơi, đứng dậy đi tới trước cây. Hắn cầm viên đồng tiền, một nửa gia sản đổi lấy, nâng trong lòng bàn tay, yên lặng hướng về phía gốc thần thụ xá một cái. Trong tâm chỉ nghĩ rằng, hắn muốn nhập môn tuế thủ pháp môn, lợi hại hơn thủ tuế pháp môn, nên hắn lẩm nhẩm ba lần, sau đó đặt đồng tiền xuống dưới cây. Lúc đầu, trong lòng hắn dù đã tự khuyên mình, nhưng thật ra vẫn có chút hoài nghi. Nhưng không ngờ, theo lời tự nhủ trong lòng, khi đồng tiền chạm đất, hắn đột nhiên cảm giác như có thứ gì trên cây mở to mắt, nhìn về phía mình. Cùng lúc đó, cây đại thụ này đột nhiên run lẩy bẩy, tựa hồ có gió vô hình thổi qua, rũ xuống ngàn vạn cành lá, thì theo gió mà lắc lư. Soạt, Hồ Ma chỉ nghe một tiếng động nhỏ, hai tay hắn hơi trầm xuống, mở mắt ra và cảm thấy kinh ngạc. Hắn thấy trong tay mình bỗng nhiên nâng lên một sợi dây thừng đèn quấn quanh quyển sách. Nhìn kỹ thì đó chính là quyển sách bị treo trên cây. Nay theo mình thăm viếng, dây thừng bỗng dưng chóc ra và quyển sách rơi vào tay hắn. Chẳng lẽ hắn trong lòng cảm thấy kinh ngạc, định mở quyển sách ra xem nội dung bên trong. Nơi này chính là ta yêu cầu pháp, làm gì mà nóng vội. Nhưng đúng lúc này, vị đạo cô trong tay phất trần nhẹ nhàng buông xuống, thản nhiên nói, Thiên Tuế Du lão gia ban thưởng duyên phận cho ngươi, đó chính là tạo hóa của ngươi. Trong này có lẽ là ngươi muốn cầu, cũng có lẽ không phải, nhưng chắc chắn có tác dụng lớn cho ngươi. Sao lại không nhìn? Bây giờ cần gì phải vội vàng mở ra, hãy mang theo về, từ từ lĩnh hội. A, à, cái này còn không cho nhìn sao? Hồ Ma càng thêm nghi ngờ, mơ hồ nghĩ đến, không biết có phải lừa đảo không? Những lời nói như tất cả đều là duyên phận, nhất định có lợi cho ngươi, nghe có vẻ giống như lừa đảo. Dù cho đạo cô này không phản ứng trước lời hắn, nhưng cử chỉ của nàng lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Dường như ở kiếp trước, hắn đã từng nghe những cảnh tượng như vậy, nhưng việc đã đến nước này lại xảy ra trên địa bàn của người khác. Hắn cũng không nóng vội vạch trần, dù sao cho dù có giả, bản thân cũng không thể ngang nhiên đứng đây mà đối chất. Hắn không phải là kẻ keo kiệt đến mức đó, chỉ là một nửa gia sản mà thôi. Cùng lắm chỉ là khi mua một bài học, Hắn chậm rãi thở phào một hơi, trong lòng hoài nghi, nhưng không lộ ra, chỉ nhẹ nhàng nói, vâng, nói xong, hắn cầm theo cuốn thư quyển, từ từ đứng dậy, làm bộ như muốn đi gấp. Hắn thấy đạo cô kia chỉ từ từ nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Khi hắn vừa ra khỏi cửa, vội vã đi tìm Bạch Phiến Tử, nhưng không ngờ vừa mới đến nơi, Bạch Phiến Tử lại không có trong sân nhỏ này, chỉ còn lại đầy sân là những dải vải trắng và cờ giấy cùng cái vạc lớn màu đen. Hắn dừng chân một chút, lắng nghe xung quanh, phát hiện Bạch Phiến Tử thực sự không có ở trong sân, ngay cả chiếc vạc lớn cũng trống rỗng, không nghe thấy nửa điểm động tĩnh. Trong lòng gấp gáp, hắn quay trở về để tìm cách, quyết định không đợi nữa, cuốn thư quyển bỏ vào trong ngực, rồi hướng ra ngoài viện đi tới. Khi đi qua chiếc vạc lớn, hắn bỗng dừng lại, chăm chú nhìn vào bên trong. Trong vạc chỉ có một khoảng trống, dường như theo lý mà nói với thị lực của hắn, hẳn là có thể nhìn thấu được bóng đen bên trong, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Nghĩ đến vật nằm trong tay, hắn không nhịn được đưa tay sờ vào trong. Ra khỏi cửa viện phía sau, hắn đi nhanh một đường, rất nhanh tìm đến khu phố, rồi lại trở về khách sạn. Trước đây, Tôn lão tiên sinh dường như đã trực tiếp được truyền thụ nhập phủ thực khí pháp môn. Ngồi trong phòng, hắn đốt một ngọn nến, trong lòng vẫn suy nghĩ, tại sao đến phiên ta lại phiền phức như vậy? Càng nghĩ càng giống như một trò lừa đảo, những ngôn ngữ và hành vi của Nhất Tiền giáo không một chút nào khiến người ta yên tâm. Mặc dù trong lòng lẩm bẩm, nhưng hắn cũng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại và từ từ lấy quyển thư ra, giải khai sợi tơ màu đen buộc trên đó. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị lừa, tâm tình cũng dần bình ổn. Khi nhìn vào bìa quyển thư, hắn bỗng giật mình, bởi vì thấy trên đó có một nét bút lớn viết chữ Đại Y Thiên Công Tướng Quân Pháp Ấn. Hở, hắn nén lại sự nghi hoặc trong lòng, vội vàng lật trang sách, miết miết nhìn kỹ. Càng xem, sắc mặt hắn càng nghiêm túc, ánh mắt cũng dần trở nên chăm chú. Thời gian trôi qua, đáy mắt hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Trong quyển thư này ghi chép chính là thực khí chi pháp mà hắn vào phủ. Đối với thủ tuế nhân môn đạo này cực kỳ thấu hiểu, nếu để cho hắn tự nghĩ ra cách tu hành sau khi nhập phủ của thủ tuế nhân, hắn không thể làm được. Nhưng nếu nhìn thấy pháp môn tương ứng, hắn vẫn có thể phân biệt được thật giả. Đây thật sự là thật sao? Đây chính là nơi hắn cảm thấy kinh hãi. Cái gọi là Đại Uy Thiên Công Tướng Quân Ấn Pháp lại thật sự là thủ tuế pháp môn. Mấu chốt nhất là, nhìn thì thấy nó cực kỳ cao minh, thần bí. Hắn lúc này thật sự không kiềm chế được. Cái này gọi là mẹ chuyện gì nha? Dù cho hắn chịu đựng điều không hợp thói thường để lừa gạt, cũng sẽ không giật mình như vậy. Nhưng bây giờ lại thật sự không có lời nào để nói. Lừa đảo giống như thật, hợp lý. Nhưng giờ đây lại gặp phải sự thật, mà lừa đảo lại giống như vậy. Hắn run rẩy hồi lâu, bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng thắp hương, gọi Tiểu Hồng Đường trở về để giúp mình giữ cửa. Ngay từ đầu, hắn chỉ coi là giả, không có ý muốn phòng vệ sự việc. Nhưng giờ thì không thể không lo. Trong lòng hắn nóng lòng nghiệm chứng, như đói khát nhìn vào nội dung. Khi hắn nhìn vào pháp môn này, gốc đại thụ trong viện đã sinh trưởng. Đạo cô đứng dậy, đấm đấm eo mình, rồi đi về phía phòng ở. Sau đó cởi bỏ đạo bào, khoác lên một bên. Trong phòng, một người cũng chạy ra, chính là Bạch Phiến Tử. Hắn cười nói, giáo chủ, tiểu quản sự này ngươi nhìn thế nào? Dã tâm bừng bừng, chính thích hợp để làm đại sự. Đạo cô kia cười cười đáp, lúc đầu ta cũng thật lo lắng, chỉ sợ hắn là một trong những người bên cạnh đường quan. Hắn nhìn một hồi cũng không thấy giống lắm. Nếu thật là những người quan đường bên cạnh thì sẽ không bị mê hồn pháp của hắn ảnh hưởng. Có thể tiểu tử này không phải, bởi vì hắn một mực nhìn trộm hắn, nhất định đã bị mê hoặc. Ngay cả khi hắn hỏi về tâm tư của hắn, lời nói cũng toát lên sự tùy tiện và quyến rũ. Như vậy thì mới thật hợp với chúng ta. Bạch Phiến Tử cười nhẹ, thở dài, bọn ta Nhất Tiên giáo đã liên minh với Đại Thiện Bảo, Trúc Bài Bang và Thanh Loa Tử Hội, chuẩn bị cho một hành động trùng. Nhưng nếu muốn thành công, chỉ dựa vào Cổn Châu bên ta thì chưa đủ. Nếu có thể mượn quản sự này để thiết lập mối liên hệ, thuyết phục Minh Châu và Hồng Đăng Nương Nương hội phối hợp với chúng ta, thì thanh thế sẽ lớn hơn gấp đôi. Đương nhiên, nếu muốn thực hiện điều này, cũng phải khiến cho tiểu quản sự đó phục tùng mới được. Đạo cô lại cười nói, vậy còn gì đơn giản, trước tiên, hãy đưa cho hắn nửa cuốn pháp, để hắn nóng lòng tìm chúng ta đòi nửa cuốn còn lại. Những vật này không phải là điều sư huynh đã buộc chúng ta trước kia sao? Sư huynh năm xưa trông nom chúng ta, giúp chúng ta nịt lại những đồ vật cần thiết để bảo vệ giáo phái. Nhưng để thành công lớn, chúng ta cũng phải khôn khéo buộc lại một chút, dùng tốt để câu dẫn người. Bạch Phiến Tử hiểu ý, liền ngón tay khẽ động. Trên đầu ngón tay, hắn đã xuất hiện một sợi tơ màu đen, nhẹ nhàng kéo một cái. Cửa sổ mở ra, bên ngoài gốc đại thụ, trên cành treo từng quyển sách, như bay vụt vào, rơi xuống bàn một cách chỉnh tề. Hắn nhìn lên cây, vốn không có nhiều đồ vật cài, chỉ ở chỗ cao trên cành buộc lại ba món. Mặt khác ta thu lại, nhưng lần này nửa cuốn lục giam phiên ác thân, thì để ở chỗ sư tỷ, hắn sớm muộn cũng sẽ tới. Bạch Phiến Tử vừa nói vừa tìm kiếm trên bàn, nửa cuốn trên đã bị hồ ma mang đi, còn nửa cuốn dưới chính là bảo bối của hắn. Ánh mắt hắn quét qua, tìm được món mình cần, nhưng đang muốn thu hồi thì chợt giật mình, lại phát hiện ra một quyển khác. Mở ra xem, đó chính là lục giang phiên ác thân mà hồ ma đã mang đi. Trong lòng hắn hoảng hốt, kiểm tra lại tất cả quyển sách trên bàn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thanh âm cũng run rẩy. Không đúng, sư tỷ. Đạo cô kia xoay người lại, ngạc nhiên hỏi, sao lại không đúng, bọn ta? Bạch Phiến Tử hoảng hốt, vội vàng giải hết tất cả quyển sách xuống, mặt mày tái nhợt. Hệ chúng ta lên thư quyển, một quyển cũng không thiếu. Hắn nói bừa, hắn rõ ràng mang theo một quyển đi, ta đã thấy rõ. Đạo cô cũng kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, chạy tới bên cửa, ngẩng đầu nhìn lên cây, ánh mắt vẩy một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hỏng, hỏng rồi. Sư huynh đã thắt bảo vật trấn giáo lên cây, giờ không thấy nữa. Khí là nguyên bản, thuật là mạt lưu, khái mà sống người, nơi tạo thành, âm nhân sở thụ, có oán hận, sinh, sát, tả, yêu, chết, bệnh, ôn, chú, hỏng đủ loại khí. Tán thiên sơn mà sinh yêu túy, tập thân người mà lộ ra dị pháp, đều là một mạch mà bộc lộ. Thân thể là thật, hồn là giả, thực khí luyện thân, dần dần hiện lên thái độ yêu dị, phản phệ nguyên bản. Hắn tham gia thực khí bổ hồn pháp, tham thiên địa, bái sông ngòi, cực diệu, cực tán. Nhưng chữ này đập vào mắt hắn, phảng phất như mở ra một thiên địa mới, tựa hồ thấy được một người cực kỳ phách lối, cũng cực kỳ thông minh, đứng trước mặt mình, liên tục hòa tay, tỉ mỉ diễn giải pháp. Trong lòng hắn hồi hộp, nguyên bản lĩnh hội pháp môn, cần bình tâm tĩnh khí, nhưng lúc này hồ mà lại không thể bình tĩnh, chỉ nghĩ, không thể nào, không thể nào. Ta dù sao cũng là người chuyển sinh, hai đời người, không lừa được ta, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, chỉ tốn 10 lượng bạc, đổi lấy một đạo nhập phủ pháp môn, vàng bạc có giá, huyết thực có giá, nhân nạn đều có thể giá, chỉ riêng bản lĩnh này vô giá, dù có người nói muốn tặng không cho hắn, chắc chắn cũng ẩn chứa đại giới, tựa như Tôn lão gia tử cho rằng, hắn được người chỉ điểm, ban thưởng cơ duyên, nhưng không biết rằng, người ta đã sớm để mắt tới gia tài bạc triệu của hắn, mối sắt sinh ý. So với việc hắn xuất ra một nửa gia sản để đổi pháp môn này, đại giới đó lại càng quý giá hơn. Hắn cầm theo một nửa gia sản ra ngoài, còn lại một nửa vẫn giữ lại. Nhưng biện pháp này khiến hắn cảm thấy không an toàn, có thể bị người cổ động tạo phản, thậm chí mất mạng. Do đó, hắn không thể chắc chắn rằng pháp môn này là thật hay giả, hoặc có thể có cạm bẫy. Dù lòng nghĩ như vậy, hắn vẫn vội vàng lật xem pháp môn. Càng xem, hắn càng cảm thấy như mộng, bởi vì hắn đã nhập phủ một thời gian, mỗi ngày tự hiểu rõ bản thân và suy tư về cách tu hành sau khi nhập phủ. Càng nghĩ, hắn càng không biết đã nảy sinh bao nhiêu nghi vấn. Giờ lật xem pháp môn, hắn cảm thấy những lời trong sách đều rất hợp lý. Chẳng lẽ mình đã sai lầm khi nghi ngờ pháp này thật sự là chân thực sao? Hắn tự hỏi. Nhưng rồi lại nghĩ, thật lạ, tại sao Niết Tiền giáo lại dễ dàng chuyện một pháp môn quý giá như vậy, chỉ mới 10 lượng bạc thôi sao? Nghĩ kỹ về cuộc đối thoại với giáo chủ, hắn nhận ra rằng mình không đáp ứng yêu cầu nào của đối phương. Về lý thuyết, hắn đã dùng một nửa gia sản của mình để mua pháp môn này và đã thanh toán đầy đủ. Vậy nếu giờ ta thu hồi pháp môn này, rồi trở về Hồng Đăng hội sống cuộc sống bình thường, Niết Tiền giáo có thể quản được ta sao? Hắn tự hỏi, cảm thấy có chút tự tin hơn, càng nghĩ càng thấy không hợp thói thường. Trong lòng hắn đầy nghi vấn, không thể giải đáp. Kể từ khi chuyển sinh đến thế giới này, đây là lần đầu hắn mơ thấy điều này. Lòng như có vô số con kiến đang bò, chỉ thấy sốt ruột. Hắn tự hỏi, chẳng lẽ không nên tìm ai để thương lượng? Cùng lúc đó, đêm đã khuya, Thạch Mã Trấn dần dần khôi phục sự yên tĩnh. Từng đoàn tín đồ mặc áo tơi màu trắng, hai tay nâng đồng tiền, cầm đèn lồng màu trắng, chậm rãi đi trên đường phố để tuần tra. Nhưng giữa lúc không một tiếng động, bỗng dưng có hai đạo kình phong từ một ngã phố khác lao tới, khiến mọi người giật nảy mình. Khi thấy rõ hai thân ảnh đó, họ vội quỳ xuống dập đầu, nhưng trong lòng vẫn mê mang, không biết hai vị này muốn đi đâu. Người kia có phải là đang ở trước khách điếm không? Họ đi nhanh vào trong, chính là Nhất Tiền giáo giáo chủ và Bạch Phiến Tử, một trước một sau, như hai ngọn lửa thiêu đuôi. Họ hướng về phòng chữ thiên, nơi rộng rãi nhất. Bạch Phiến Tử đi theo sau, trong lòng thầm kêu khổ, sư tỷ, ta tìm được người rồi, nhưng có thể nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại bảo rằng Chí Tôn Pháp Vương ban thưởng cho hắn, rồi cầm nhầm? Trong khách điếm đều là khách quý do Tôn Thông mời tới, Đại Thiện Bảo và Vạn Mã Bang đều có mặt. Nếu một chuyện bị phát giác, chúng ta sẽ mất mặt, nhất là lúc này đang muốn mưu đại sự, nếu bị phát hiện thì thật khó mà gượng dậy. Khi nào còn cần đến cái này? Hắn chạy vội phía trước, sư tỷ gấp gáp, lại sợ người ngoài nghe thấy, liền thấp giọng, pháp này nhất định phải đòi lại, đó là sư huynh tự tay thắt trên cây, giúp chúng ta trấn giảo khí vận. Sư huynh có pháp lực cao thâm, từng nói với ta rằng, đạo hạnh của ta còn yếu, mệnh số nhẹ, làm việc lớn mà không cẩn thận thì sẽ mất mạng. Hắn lại càng đau lòng hơn, hử, hắn thèm muốn thân thể ta, nên mới bà ba từ sư thúc cầu xin di vật của Đại Hiền Lương, nói rằng đây có thể ép mệnh số, thay đổi khí vận. Nhiều năm qua, ta vẫn chưa cởi bỏ, làm sao có thể để cho kẻ khác hưởng lợi. Đều tại ngươi nói, ngươi tình thông trò xiếc. Bạch Phiến Tử cũng buồn rầu, trò xiếc của ta chắc chắn không có vấn đề. Có thể quyển pháp này buộc quá lâu, đã buông lỏng, một cái chớp mắt, liền không để ý mà rơi xuống. Những điều này không quan trọng, nếu đối phương không chịu trả lại, thì làm sao xử lý? Nói lời hay với hắn, không được thì phải đổi cái khác, cũng nói hắn duyên phận không đủ. Sư tỷ xông lên trước, gấp gáp nói, nếu hắn trò thì thôi, còn nếu không thì giữ hắn lại đây. Nói đến đây, trong lòng nàng nóng nảy, giọng điệu cũng nặng, thực sự không được, hãy gọi đến trong giáo những người tài giỏi, phong thôn trấn, làm sự việc ngang ngược một chút, thì cũng không thể để hắn mang theo thứ này mà rời đi. Gấp rút bàn bạc với nhau, hắn nhận thấy trước mặt đã xuất hiện khách điếm với những chiếc đèn lồng sáng rực, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn tay vạch một cái, bóp hai đạo phù trong tay. Ngay cả Bạch Phiến Tử đứng sau lưng cũng không chần chừ, từ trong ngực lấy ra một cái còi, chuẩn bị gọi người tới hỗ trợ. Trong lúc này, Hồ Ma ngồi đó, nhìn quanh, cầm ngọn nến nhắm, ngay vào nó mà ngẫm nghĩ. Hắn thực sự không biết pháp môn này có vấn đề gì, khiến hắn hoang mang. Pháp môn này không nghi ngờ gì nữa, đúng là thật, ít nhất hắn không tìm ra điều gì sai sót, nhưng vẫn cảm thấy khó tin, mình có nên học hay không? Hắn tự hỏi, thật sự xoắn suýt, nhất thời, hắn có ý định đi hỏi vị giáo chủ kia, để thỉnh giáo thêm về ý nghĩa. Dĩ nhiên, lúc này đi thỉnh giáo, hắn nhất định phải thu hồi phần khinh thường trong lòng, xem người ấy như một cao nhân, không cần phải nói, dù giả hay thật. Nếu người ấy có thể tạo ra loại giả này thì bản lĩnh cũng không hề nhỏ. Hắn nhận ra mình đã coi thường người khác, nhưng khi hắn cầm lấy pháp môn này định ra ngoài, lại bỏ đi ý nghĩ đó, thay vào đó nhớ tới gương mặt lạnh lùng và biểu hiện kiêu ngạo của đạo cô nọ. Người vừa đuổi hắn về, giờ mà đi qua hỏi, chắc chắn nàng cũng sẽ không trả lời. Hắn không ngờ lại nhận được toàn những cái nhìn lạnh lùng. Cầm pháp môn trong tay, hắn không khỏi cảm thấy bối rối, nhất thời không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, bên ngoài tiểu hồng đường bỗng nhiên vang lên một tiếng xôn xao. Hắn lập tức bò tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Hồ Ma cũng cảm thấy có điều chẳng lành, trong lòng chợt lạnh. Hắn đứng dậy, bước nhanh đến cạnh cửa. Có động tĩnh, Thạch Mã Trấn nằm ở biên giới. Chỉ là một dã trấn trên núi, nên không giống như trong thành có cổng thành đóng kín vào ban đêm, không cho người ra vào. Tuy nhiên, vì nơi này có nhiều thương nhân qua lại và thuộc phạm vi kiểm soát của Nhất Tiền giáo, nên vào ban đêm cũng không hoàn toàn tự do cho người đi lại. Thường có những tín đồ cầu phúc thắp hương chia thành vài nhóm, đi vòng quanh thôn trấn, chậm rãi tuần tra. Họ vừa tuần tra vừa niệm chú cầu phúc, xua đuổi những tà khí từ rừng núi do sinh khí của trấn gây ra, để tránh gây ra tai họa. Trong một đội như vậy, Khi họ đến đầu phía tây của thôn trấn, gần chỗ ngựa đá, cả nhóm bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đốt hương phủ, dùng hương khí để xua tan những tà khí đang tiến tới gần. Đột nhiên, một luồng gió âm lãnh thổi qua, tất cả bọn họ đều cảm thấy lạnh buốt thấu xương, có người thậm chí không nhịn được mà hắt hơi. Kỳ lạ thay, một người lên tiếng, sao lại có mùi máu tanh, chẳng lẽ trong trấn lại có người chết, mà không ném vào rừng mà vứt ngay chỗ này sao? Đang lúc tò mò quay đầu tìm kiếm, hắn bỗng cảm thấy không ổn. Phía sau lưng, trong bóng đêm dày đặc, có một bóng người đứng đó, không nói một lời, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Hắn và mọi người giật nảy mình, cuống cuồng đứng dậy, lớn tiếng quát. Là ai, lén lút trốn ở đó, ra đây gặp nhau. Hắn cố gắng nhíu mày, giơ đèn lồng lên, để ánh sáng chiếu xa, thì thấy thân ảnh kia đột ngột duỗi thẳng cánh tay. Mùi máu tanh càng trở nên nồng nặc. Bóng người kéo chân trên mặt đất, lao thẳng về phía họ. Khi bóng người đó vào trong ánh đèn, hắn thấy một gương mặt hư thối, thân thể mặc giáp rách rưới, trong lòng sợ hãi như có nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu. Hắn vội vàng kêu to, nhắc nhở những người bên cạnh chú ý. Thật đáng tiếc, lời vừa thốt ra, hắn đã cảm thấy toàn thân ướt nhẹp, máu tươi dường như bị rút sạch, hướng về phía bóng người bay đến. Trong chốc lát, mùi máu tanh cùng khí tức tà ác hung tợn tràn ngập thôn trấn, làm cho ánh đèn lồng tỏa bó đuốc nơi đây như bị phủ một tầng huyết khí. Hỏng bét, hắn thầm nghĩ, trong thôn trấn này vốn là nơi tụ tập của cao nhân, dù chỉ một chút động tĩnh cũng lập tức làm kinh động đến không biết bao nhiêu người. Mọi người đồng loạt xuyên qua cửa sổ, nhấc chân nhảy lên mái hiên, cùng với Hồ Ma và Tôn lão gia tử cũng không ngoại lệ. Hắn và bọn họ vừa đến đã thấy Nhất Tiền giáo giáo chủ cùng Bạch Phiến Tử vội vã chạy về phía khách điếm. Họ liền gật đầu chào và kêu lên, tiên cô, ở thôn trấn phía tây xác nhận có tà vật xuất hiện, chúng ta cùng ngươi đi xem thử. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn chợt nhận ra nồng đậm mùi máu tanh cùng sát khí, liền bận rộn thu hồi quyển sách trên bàn, nhét vào trong ngực, cất bước đi ra cửa. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn thấy mấy bóng người đang kéo vị giáo chủ Diệu Thiện Tiên Cô của Nhất Tiền giáo cùng với Bạch Phiến Tử hướng về phía thôn trấn phía tây vọt tới. Ánh mắt thoáng nhìn về phía mình, gọi là kéo đi là bởi vì Diệu Thiện Tiên Cô và Bạch Phiến Tử có vẻ không tình nguyện, một bên đi về phía trước, ánh mắt không ngừng hướng về khách điếm. Hắn vừa mới ngửi thấy mùi máu tươi, nhiều cao thủ như vậy đã xuất hiện, đúng là Nhất Tiền giáo có cao thủ nhiều như mây. Nhìn cảnh này, ngay cả Hồ Ma cũng không khỏi thầm khen, nhất là Diệu Thiện Tiên Cô và Bạch Phiến Tử, hai người vừa mới còn ở trong tòa nhà đầu đông thôn trấn mà giờ đã tới đây, chỉ là đến để làm gì? Trong lòng hắn hơi dao động, liền nhìn về phía phòng bên cạnh, mơ hồ nghe thấy lão bàn tính bên trong kêu gọi, muốn tìm quần của mình. Còn tìm cái gì quần? Hắn tức giận mắng, khỏa cái chăn mền đơn hành, mau ra đây nhìn một cái đi, cầm cái chăn này đúng không? Lão nhân gia ta thật không biết xấu hổ sao? Lão bàn tính trong phòng kêu la, tỏ vẻ buồn bực, một hồi lục tung mọi thứ, hắn kẹp lấy nữ tử cùng lão bàn tính cười xấu xa. Cửa sổ phòng nhanh chóng bị đẩy ra, lão bàn tính thò nửa người ra ngoài, thấy hắn không còn cái chăn con nào, nhưng trên thân lại che một kiện áo màu hồng, sau lưng mơ hồ có thể nhìn thấy hai viên ngọc trai lấp lánh, yếm nhỏ màu đỏ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây chính là tổng đàn Nhất Tiền giáo, sao lại có tà túy nháo loạn đến nơi này? Lão bàn tính vội vàng nhìn về phía thôn trấn phía tây, hít một hơi, nhưng tựa hồ chóp mũi dính thứ gì, hắn dùng sức trà sát hai lần, rồi khẽ hít vào, biểu lộ càng thêm luống cuống. Mặt khác cái này, khí tức này sao lại quen thuộc như vậy? Hồ Ma cũng nhẹ gật đầu, giảm thấp thanh âm nói, ta cũng cảm thấy giống. Thật chẳng lẽ là từ bọn ta trên mỏ chạy đến món đồ kia? Âm tướng quân, hắn đã nhận ra cỗ sát khí quen thuộc cùng mùi máu tươi, nhưng so với lúc trước ở trên khoáng mạch thấy được, giờ đây lại càng mạnh mẽ. Hắn trong lòng thật kỳ quái, món đồ này từ lúc trốn thoát khỏi mỏ, tổ chức nhân thủ nhiều như vậy, tìm kiếm nhiều lần nhưng không có tìm thấy nửa điểm vết tích, tựa như đã hư không tiêu thất, sao bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện ở Thạch Mã trấn này? Nếu thật là món đồ kia, nó chạy tới đây cũng là điều hợp lý. Lão bản tính cũng kinh hãi, mí mắt nhảy liên tục, thấp giọng nói, đây là nơi có nhiều người sống nhất trên núi A, Dù có phải món đồ kia hay không, chúng ta cũng nên qua đó xem thử. Hồ Ma suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu nhẹ với lão bản tính. Nếu thứ trong mỏ kia thực sự có liên quan đến huyết thực khoáng của nhà mình, thì hắn không thể ngó lơ được. Hắn cần sớm đề phòng, không biết liệu có xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn hay không. Nếu không phải thứ đáng lo ngại kia, mà chỉ là loạn sự trên thị trấn, thì hắn cũng không thể bỏ qua. Dù ở đây làm khách, có nhận chỗ tốt hay không, thì Nhất Tiền Giáo tổng đàn xảy ra chuyện, hắn cũng không thể cứ lẳng lặng mà không lộ mặt. Dù chẳng định lao vào trước tiên, người cứ đi trước. Lão bàn tính có vẻ lúng túng, vội vàng nói, ta sẽ tìm quần áo, rồi đi theo sau. Hồ Ma thở dài, gương mặt trở nên trầm tư, xác định phương hướng, rồi chuẩn bị bước đi. Bất chợt, hắn thấy Bạch Phiến Tử từ một góc tường leo vào khách điếm, nhẹ nhàng tiến về phía hắn. Rõ ràng vừa rồi, Bạch Phiến Tử cùng giáo chủ Nhất Tiền Giáo bị kéo về phía tây thôn trấn, giờ lại quay trở về. Nhìn dáng vẻ của hắn, có chút đắn đo, muốn nói gì nhưng lại thôi, tựa như có điều muốn chia sẻ. Cùng lúc đó, Hồ Ma nhờ vào thính lực nhạy bén cũng nghe thấy tiếng ồn ảo vọng lại từ phía tây thôn trấn, dường như có người đang giao đấu. Ngô Huỳnh cứ yên tâm, Hồ Ma nói, gặp chuyện thế này ngươi không cần phải nhắc nhở, ta cũng đã dự định đi qua xem liệu có thể giúp ích được gì. Hồ Ma không đợi Bạch Phiến Tử đến trước mặt, liền hướng hắn nói, ngươi đã cho ta pháp thuật, ta nên đối đãi với ngươi một cách chân thành. Dù sao, hiện tại cũng chưa thấy có vấn đề lớn gì, nên ta chỉ có thể coi ngươi là người tốt. Hắn biết ơn ân tình mà Bạch Phiến Tử đã dành cho mình, và cũng không thể không hiểu biết đến lễ nghĩa. Người ta đã cho hắn pháp thuật chân quý như vậy, vậy thì sao hắn có thể đứng nhìn mà không giúp đỡ khi gặp phải khó khăn? Huống hồ, rõ ràng nơi đó đang gấp gáp như vậy, Bạch Phiến Tử sao lại phải quay đầu tìm hắn? Rõ ràng là đến mời người hỗ trợ mà, cứu người như cứu hỏa. Hắn nghĩ thầm, không thể chần chừ, vừa nói xong đã thi triển quỷ đang dai, thân hình chui lên nóc phòng trong nháy mắt. Hắn nhẹ nhàng như quỷ mị, bước chân không chạm đất, dẫm lên dọc theo vách tường như thể dẫm trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt, hướng về phía tây. Bạch Phiến Tử khó khăn thoát khỏi đám người, một mình trở về tìm Hồ Ma nói về sự kiện kia. Nhưng vừa tới nơi đã thấy Hồ Ma đã siêu lên nóc phòng, chớp mắt một cái người đã không thấy đâu nữa. Ngươi thật tốt đến vậy sao? Hắn tức giận dậm chân, chỉ có thể dùng sức quạt cây quạt trong tay, mượn một trận gió cuống cuồng đuổi theo, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Thủ Tuế Nhân thật sự xuất ra bản lĩnh không dễ nhìn, nhưng mẹ nó, chạy nhanh như vậy sao? Hồ Ma hành động nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã đến thôn trấn phía tây. Từ xa, hắn thấy từng nhóm người cầm đuốc và đèn lồng, như những con rồng lửa hội tụ lại, hướng về trung tâm mà nhìn chăm chú. Trong lòng không khỏi kinh hãi, vừa mới nghe thấy tiếng động vang trời ở đây, giờ đến gần, hắn càng nhận ra nơi này ngổn ngang xác chết, không biết bao nhiêu người đã mất, giống như một lò sát sinh, trên mặt đất, từng khối thi thể nằm la liệt, ruột gan vương vãi khắp nơi, như thể bị đập vỡ tan tành. Còn có những xác chết khô cháy, dường như máu tươi đã bị hút cạn, mặt đất ướt nhẹp, như thể bị một trận mưa máu tắm gội. Tại phía tây thôn trấn, các ngôi nhà đã sụp đổ, có những người mặc đồ tang đang tuần tra giữ gìn trật tự, còn có một đám thương nhân từng buôn bán tại đây, giờ đã biến thành thây khô hoặc nằm gục trên đất. Giữa cảnh tượng thê thảm này, một kẻ toàn thân máu me, trong bộ trang phục rách rưới, khí thế hung ác, khiến người ta nhìn xa cũng phải sợ hãi. Nhìn thấy hắn, Hồ Ma đã xác định được, không ngờ đó chính là Âm Tướng Quân đã trốn thoát từ trên mỏ. Hắn đã không tìm thấy kẻ này trước đây, giờ lại xuất hiện tại Thạch Mã Trấn này. Bây giờ trong sân, có hai bóng người đang vây quanh một vật hung ác điên cuồng. Một người là Tôn Lão Gia Tử, người còn lại là vị Đại Thiện Bảo Lão Đàn Chủ, họ Thang, mặc áo bảo cho. Cả hai sử dụng Thủ Tuế Nhân công phu, cùng nhau tấn công hung vật kia bằng quyền cước và binh khí. Nhưng Âm Tướng Quân lại thân thể thẳng tắp, tả xung hữu đột, khiến Tôn Lão Gia Tử và Thang Lão Đàn Chủ không cách nào ngăn cản được hắn. Nhanh, mau đem nó bắt. Hai đội người mặc đồ tàng tăng thêm dũng khí chạy tới, trong tay cầm theo những cây tơ hồng, trên đó xuyên qua từng đồng tiền. Họ nhảy vọt lên, phối hợp nhau dùng tơ hồng kéo thẳng những đồng tiền trên đó, không ngừng chấn động, tỏa ra linh tính quái dị, ý đồ trói lại hung vật này. Nhưng vừa mới tới gần, Họ liền quát to một tiếng, thất khiếu, và làn da đều rịn ra máu tươi. Từ xa nhìn lại, tựa như một trận huyết vụ quái dị, từng mảnh nhỏ hướng về phía âm tướng quân lướt tới, khiến họ hoảng sợ lùi nhanh về phía sau, rút lui đến 7-8 trượng mới dừng lại. Ở một bên khác, cũng có người vội vàng thi pháp, muốn trị cái ác này. Như vị ô mỗ mỗ con rể, hắn cầm trong tay một cái bát. Từ một cô gái xinh đẹp hắc thân bên cạnh, xoay vòng vài lần, đột nhiên hướng xuống đất chụp mạnh, miệng kêu to, mau. Sau đó, chén này bất ngờ nát, bên cạnh đám người lập tức nhìn nhau một cách cổ quái. Mặt con rể đỏ bừng, quát, hỏng bét, cái đồ chơi này không có thần hồn ta trị quỷ thuật, không trị nổi nó. Một bên khác, đại trưởng quỹ Vạn Mã Bang, đứng giữa đám người, lặng lẽ lấy ra một tờ giấy trắng, đâm vào bé con, trầm thấp niệm chú, rồi cắn nát ngón tay, hướng về phía khuôn mặt trống không của ô à, nghi mà vẽ ra con mắt miệng. Chỉ trong chốc lát, bé con bắt đầu rịu đầu, đúng là sống lại, mở ra sắc bén răng nanh, cắn vào tay hắn, đau đến mức hắn khẽ run rẩy, vội vàng ném bé con xuống đất, nhìn lại, bé con đã trở lại hình dạng ban đầu, nhưng giờ đây trông cũng đã yêu dị rất nhiều. Trước cảnh tượng bất ngờ này, hắn hít sâu một hơi, vội vàng dẫm chân xuống, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì, sao lại tà môn như vậy. Hắn cũng không khó trách Bạch Phiến Tử vội vã gọi hắn đến giúp đỡ. Hồ Ma đứng trên nóc nhà cũng đã chứng kiến hết thảy, bỗng dưng giật mình, cái âm tướng quân này là một tồn tại cực kỳ tà môn, người bình thường không có những thủ đoạn đặc biệt trong môn đạo, khi gần hắn đều có thể bị hút đi huyết khí, những thuật kỳ môn nhằm vào tam hồn thất phách lại không có tác dụng với nó, do vậy cái đồ chơi này xông vào trong chân phát cuồng có thể tạm thời ngăn chặn nó, chỉ có vào cửa phủ thủ tuế nhân mà thôi, thủ tuế nhân có thể hóa thành một cái xác chết ngăn ngừa hắn hút đi huyết dịch. Hắn đang suy nghĩ thì thấy bên cạnh một mặt lo lắng cho Nhất Tiền giáo Diệu Chân Tiên cô, nàng ngậm đầu nhìn thấy hắn, ngay lập tức nàng vội lách thân tới, miệng kêu lên, ta đang muốn tìm ngươi. Hồ Ma không cần nàng nhắc nhở, hắn thấp giọng đáp, thân hình không ngừng bay thẳng tới, từ trên nóc nhà nhảy vào vòng chiến, thân hình tỏa ra như thần binh thiên tướng, ta cũng coi trọng người, người cho ta đổ tốt, giúp người giải quyết cái yêu thi, cần gì phải mời mọc nhiều như vậy. Bạch Hồ Ma từ nóc nhà nhảy xuống, khi còn ở giữa không trung, hắn đột nhiên đưa tay xuất một đạo tỏa hồn tiên, nhưng không đánh về phía âm tướng quân mà là hướng đến một vị giáo chúng Nhất Tiền giáo bên cạnh. Đòn đánh này vừa khéo cuốn lấy thanh yêu đao trong tay hắn thẳng hướng về phía Hồ Ma. Dù sao binh khí của hắn vẫn chưa đúc tốt, chỉ có thể mượn tạm của người khác. Khi thân hình hắn nhào xuống, thanh đao đã kịp vào tay. Và Hồ Ma thuận lợi vung một đao, chính là một thức khai sơn. Chiêu này mạnh mẽ, sức mạnh tỏa ra, khiến mọi người xung quanh đều nhắm mắt lại, lùi ra xa, đèn lồng rung rinh. Dù là kỹ năng đơn giản nhất, nhưng lại cực kỳ chói mắt. Mọi người xung quanh đều bị sự hung ác của yêu thi hù dọa. Nhưng khi thấy thanh thế này, lại không khỏi ngậm đầu nhìn, trong lòng thầm khen uy phong. Hô, ai ngờ âm tướng quân dường như cũng đã nhận ra hắn. Dưới sự tấn công của Tôn lão gia tử và Thang đàn chủ, hắn vẫn cố gắng xoay người, khuôn mặt hư thối với đôi mắt đen như lỗ hổng, chăm chăm nhìn về phía Hồ Ma, đột nhiên mở miệng rộng, một cỗ thi khí giống như khói đen mang theo mùi máu tanh nồng nặc hướng thẳng về phía Hồ Ma ở giữa không trung mà phun tới. Soạt, dù người giữa không trung không thể xê dịch, nhưng Hồ Ma đã nhập phủ, thân thủ nhanh nhẹn, chợt hắn nhấc tay áo lên, che mặt lại, mượn sức thi khí, thân thể hơi ngửa ra phía sau, cùng lúc đó, hắn hai tay vái chào, âm khí cuồn cuộn lao thẳng về phía trước, đâm vào một cỗ thi khí, khiến yêu thi lùi lại mấy bước. Hồ lão đệ đến đúng lúc, bên cạnh, Tôn lão gia tử thấy, vậy lập tức kêu lên một tiếng tốt, rồi hét lớn lao tới. Cùng Thang đàn chủ một bên trái, mang theo kích yêu thi này, vừa rồi, hắn và Thang đàn chủ đã cùng yêu thi này đấu vài hiệp, trong lòng cũng không chắc chắn, kẻ này thực sự quá hung ác, dù là những người nhập phủ thủ tuế, cũng phải cẩn thận, sợ rằng sẽ bị hắn xé toang ra thịt. Càng mấu chốt là, kẻ này mang theo một thân thi khí, lại có thể hút máu từ xa, những người xung quanh đang hoảng hốt, thương tích thì có, mà sợ hãi cũng không ít, nhưng vẫn có những tín đồ không hiểu tình hình vội vàng lao tới, một chút mất tập trung, bị kẻ này tấn công, liền lập tức có vài mạng người mất đi. Hắn và Thang đàn chủ chỉ có thể kẹp yêu thi ở giữa, nỗ lực áp chế, nhưng vẫn không thể ngăn cản nó đột ngột tấn công người. Tuy nhiên, khi hồ ma gia nhập, lập tức ba người nhập phủ thủ tuế, cùng nhau đấu với nó. Mỗi người chiếm một góc, nhốt nó lại. Những vị cao nhân và Nhất Tiền giáo giáo chủ bên cạnh cũng nhân cơ hội lớn tiếng hô hào mọi người, không nên tới gần, kẻo mất mạng. Họ nhanh chóng sơ tán thương nhân và tín đồ xung quanh, tránh cho họ bị liên lụy mà chết. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn ba vị thủ tuế vây đánh yêu thi trong một cảnh tượng kỳ dị. Ba vị thủ tuế đều có thế lực trầm hùng, thân như quỷ mị, thi triển các loại kỹ năng, hùng hăng tấn công vào thân thể hung vật. Tôn Lão Gia Tử và Tham Đàn Chủ đều là những người có uy tín lâu năm trong hàng ngũ thủ tuế. Mới vừa tới, họ đã không cầm theo vũ khí, nhưng vẫn tỏ ra hung uy khó lường, thực lực mạnh mẽ. Trong khi đó, Hồ Ma tuy mới nhập phủ không lâu, nhưng trong tay lại có vũ khí, với nội lực vững chắc và kỹ năng luyện tập thuần thục, hắn không hề thua kém Tôn Lão Gia Tử và Tham Đàn Chủ. Ban đầu, Hồ Ma cũng có chút áp lực, nhưng sau vài hiệp đấu, hắn nhận thấy yêu thi này dường như có chút sợ sệt trước hắn, không dám lại gần. Hắn càng bị đánh, trong lòng càng tự tin, ra chiêu càng lúc càng hung hãn. Tam đại thủ tuế giáp công thực sự là một cương thi, nhưng mọi người không ngờ rằng dù hổ ma và những người kia có ưu thế, yêu thi này vẫn không chịu khuất phục, trông có vẻ rất hung tợn. Hổ ma ra chiêu càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa hắn và yêu thi cũng càng gần. Mọi người xung quanh đã bắt đầu lùi lại, tạo thành một khoảng trống, mang lại cảm giác nguy hiểm, như thể yêu thi đang quyết định chắc chắn điều gì đó. Đột nhiên, thân thể hắn ưỡn lên, mặc cho Tôn Lão Gia Tử cùng Thang Đàn Chủ, mỗi người trọng kích vào cổ và sườn bên dưới của hắn. Trong cơ thể, xương cốt không biết đã gãy bao nhiêu cái, cổ hắn cũng lập tức cúi xuống trên bờ vai, trông cực kỳ cổ quái. Hồ Ma đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, lập tức rút đao, muốn xem có thể chặt gãy cổ của nó hay không. Nhưng ai ngờ, một đao chặt xuống, lồng ngực của nó rách dưới, bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếp theo, miệng nó hô lên một tiếng, nương theo nồng đậm thi khí, vô số oán hồn từ trong miệng bừng lên. Oán hồn dâng trào bất ngờ, ngay lập tức liên đới đến cổ của nó, khiến cổ của nó bị gỡ thẳng. Miệng nó lại vừa lúc nhắm ngay về phía hổ ma, vô số oán hồn cuồn cuộn bay nhào đến. Lần này xuất kỳ bất ý, ngay cả hổ ma cũng không kịp chuẩn bị, chỉ thấy trước mắt mơ mơ hồ hồ, không biết có bao nhiêu hơi mở oán hồn. Chúng nhào nhào đưa tay, kêu khóc vang dậy, hướng về phía người mình lung tung xé rách. Cùng lúc đó, Tôn Lão Gia Tử và Thang Sư Gia thấy hổ ma xuất thủ đạp đổ Âm Tướng Quân, cũng phản ứng cực nhanh, một trái một phải, họ lấn tới gần thân, tất cả đều thi triển tuyệt chiêu, một người nắm chặt cánh tay trái, một người nắm cánh tay phải, rắn chắc nhấn Âm Tướng Quân xuống mặt đất. Đùng, đùng, hai người khí lực rất dồi dào, nhân lúc này liền bắt lấy cơ hội, ép cái Âm Tướng Quân hung ác điên cuồng đến mức cùng cực, khiến hắn quỳ gối xuống với một tiếng răng rắc vang lên. Dưới chân hắn, con đường đá xanh vốn kiên cố cũng bị sức nặng quỳ xuống mà vỡ vụn, lộ ra những hình mạng nhện hoa văn. Nhưng khi hắn phun ra oán hồn, không ai có thể ngăn cản, chúng cuốn về phía hồ ma như một mảnh sương mù màu đen, bên trong là những bóng người quỷ dị đáng lắc lư. Sao lại như vậy? Cảnh tượng bất ngờ này khiến người xung quanh giật mình. Họ vốn đứng khá xa, giờ lại lùi thêm vài bước, khó có thể tin nổi. Oán hồn, cái này trông giống như yêu thi, nhưng yêu thi làm sao lại có khả năng thúc đẩy oán hồn? Nó rốt cuộc là cái gì? Những người chứng kiến thấy hổ ma bị oán hồn vây khốn, ngay lập tức muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng oán hồn cuồn cuộn, nhanh múa vút, khác hẳn với những thứ khác, khiến họ khó mà tiến gần. Họ chỉ có thể lo lắng nhìn về phía hổ ma. Cái này sao lại nhắm vào thủ tuế trẻ tuổi như vậy? Đáng chết, yêu thi này có lẽ biết rõ, đã chọn đúng mục tiêu yếu nhất, mà khi bị nhiều oán hồn vây quanh như vậy, trong lòng hổ ma cũng có chút lo lắng. Nếu là người bình thường, sinh hồn chỉ cần một lần bị kéo ra khỏi cơ thể thì sẽ chết ngay lập tức. Hắn là thủ tuế nhân, dĩ nhiên không sợ cái này, nhưng những kẻ vây quanh bên mình khiến hắn cảm thấy lo lắng. Hắn nhìn quanh, tâm trí rối bời, lúc này hắn lùi lại một bước, vừa kịp tránh khỏi cú tấn công của oán hồn, hai chân đã đứng vững. Hắn nhấc tay lên đặt tại phần eo, quát lớn như sấm. Uống, hắn sử dụng chiêu mũ lôi kim thiểm hống. Giờ đây, khi đã nhập phủ, hắn cảm thấy khác biệt. Mũ tạng hắn chấn động như lôi đình, toàn thân sinh khí bừng bừng, mãnh liệt phấn chấn. Những oán hồn đến gần, trong nhảy mắt tựa như tuyết gặp nước sôi, đều tiêu tan. Hai bên không cùng đẳng cấp, những oán hồn này tiến gần thủ tuế nhân, chính là tự tìm diệt vong. Hồ. Thế nhưng, hồ ma chưa từng nghĩ rằng, những oán hồn bị đánh tan, vẫn còn sót lại một cỗ âm khí, quấn quanh bên hắn. Bởi vì, hắn dùng mũ lôi kim thiệm hống, mà bất đắc dĩ tạo ra sinh khí dương cương. Những âm phong này, lợi dụng sự sống động của mũ tạm, liên tục thổi mạnh bên cạnh hắn, tựa như muốn tiến vào cơ thể hắn. Hắn vội vàng tập trung khí lực để ngăn cách chúng, nhưng trong lòng cũng nhận ra điều không ổn. Hắn lập tức quay sang nhìn Yêu Thi, lòng tràn đầy cảnh giác. Ở phía trước, Thang đàn chủ và Tôn lão gia tử mỗi người một bên, nhấn chặt Yêu Thi kia lại. Tôn lão tiên sinh phát huy hung uy, nắm chặt cổ Yêu Thi, tựa như muốn giật đầu nó xuống. Đại thiện bảo Thang lão đàn chủ thì một tay ấn mạnh xuống nó, đồng thời giữa tay còn lại đổi vị trí bịt mắt. Hắn mở một con mắt tràn đầy tơ hồng, trước đó đã sử dụng tuyệt chiêu khiến khí huyết người ta sôi trào, bây giờ khi đổi sang con mắt khác, hắn thấy con mắt ấy thầm thầm phát lam, tựa như mù lòa phủ một lớp sương mù. Khi nhìn kỹ, hắn nhận thấy nhiệt độ không khí xung quanh đều giảm đi vài phần. Con mắt này chính là một loại tuyệt chiêu khác của hắn, từ một vị mệnh đồ khó khăn trắc trở mù lòa mà có được. Mắt phải nhìn người khiến khí huyết sôi trào, trong khi mắt trái lại có thể làm khí huyết ngưng kết. Nếu là đấu pháp với người sống, không cần tiếp xúc, chỉ cần nhìn chăm chú là đã có hiệu quả. Nhưng giờ đây, khi đối phó với Yêu Thi tà môn này, hắn muốn dùng cách này để đè nén nó, muốn đông cứng toàn thân nó lại. Cả hai vị đều là nhập phủ thủ tuế, trong tình huống này họ không dám lưu thủ, đều sử dụng toàn lực. Dù là ai hay quái vật, chỉ cần có thực thể, khi bị hai vị này ấn xuống cũng phải phục tùng thành thật mà thôi. Nhưng Yêu Thi này, âm tướng quân trên ngực rách dưới, đột nhiên phát ra tiếng vang kỳ quái. Hắn gào lên một tiếng, thân thể thi khí chợt nổ ra, xung quanh mờ mịt hiện lên những oán hồn quỷ ảnh liều mạng lao về phía Tôn lão gia tử và Thang đàn chủ. Cả hai vị thủ tuế đều cảm thấy tâm phiền ý loạn, bất ngờ bị chấn động, phải lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Yêu Thi tuy toàn thân xương cốt như đã gãy vụn, nhưng vẫn quái dị nâng thân thể dậy, huyết nhục trên người như dính lại, trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, trông còn hung dữ hơn lúc vừa tới. Hai tay nhô lên, thẳng xuống dưới, đôi mắt đen ngòm đầy dữ tợn. Đúng lúc này, chạm phải ánh mắt hổ ma, hắn cảm nhận được sự đe dọa từ nó. Cùng lúc đó, hổ ma xua tan âm khí bên người, trong lòng bất chợt run lên. Không thể nào, chẳng lẽ chuyện này lại trùng hợp như vậy? Cái này, hàng ngày đều đến thị trấn, nó chính là đi cùng ta. À nha, của nợ này lại xông tới, nhanh chóng bố trí huyết tiền đại trận. Cùng lúc đó, hồ ma nhìn thẳng vào mắt Yêu Thi, trong lòng ngưng lại một khoảnh khắc. Bên cạnh, mọi người cũng giật mình kêu lên, vừa mấy thứ này lao vào thôn trấn, khi người còn chưa kịp phản ứng, đã không biết đã giết bao nhiêu người. May mà ba đại nhập phủ thủ tuế liên thủ, mới miễn cưỡng khống chế được nó, tạo cơ hội cho những người xung quanh tản ra chạy trốn. Ai ngờ, lúc này vừa mới áp chế được một lúc, nó lại vọt ra. Cũng may, Niết Tiền giáo đã nghiêm chỉnh huấn luyện giáo chúng, có bố trí sẵn, chừng 3 đội, mỗi đội 21 người, liền chui lên nóc nhà, nhao nhao ném những mảnh vải đỏ trong tay. Từng đồng tiền được xuyên qua tơ hồng, chấn động kịch liệt, phát ra âm thanh vàng bạc va chạm. Đây chính là pháp môn hữu hiệu nhất để khắc chế sát thi Yêu Thi trong dân gian, thông qua sự phối hợp cùng tế luyện của Niết Tiền giáo. Biện pháp này càng trở nên hữu dụng. Chỉ trong chốc lát, Yêu Thi đã bị vây ở chính giữa, tơ hồng dùng sức kéo, muốn đưa nó lăn xuống, nhưng Yêu Thi trong mắt dường như không thấy tơ hồng, chỉ là cứng nặc hai tay tả hữu bãi xuống, kéo rơi tơ hồng, từng đồng tiền rơi xuống đầy thịt nát, mà động tác của nó thậm chí không bị ảnh hưởng chút nào. Bắn tên, một bên khác, Bạch Phiến Tử cũng đã đuổi đến, thậm chí tổ chức một đội mang theo cung tiễn, mặc giáp phù, nhào nhào kéo căng cùng. Trên mỗi mũi tên đều được đeo một tấm bùa vàng, trên đó viết đầy các phù văn trấn, thi hóa sát, rồi tất cả cùng lúc bắn tới. Phốc, phốc, phốc, những mũi tên này cắm thẳng vào thân thể yêu thi. Tuy nhiên, chỉ thấy thân thể nó nhoáng một cái, có dòng huyết dịch màu đỏ tươi rỉ ra, làm ướt bề mặt bùa trên mũi tên. Chỉ chốc lát sau, sức mạnh của tên đã biến mất, từng mũi một rơi xuống mặt đất, bà tát đậu thành binh. Cũng trong lúc đó, một lão tiên sinh mặc phúc hậu chạy tới, trong tay nâng một cái bát, miệng niệm chú, nắm một thanh đậu nành, dùng sức vẩy ra, cạch, cạch, cạch, từng hạt đậu rơi xuống bùn máu. Mơ hồ có thể thấy những đứa trẻ mặc quần đỏ đang cố gắng bò lên từ vết máu, nhưng vết máu ấy dường như mang một sức mạnh nào đó, kéo lấy thân thể của chúng, không những không thể đứng dậy, từng đứa khóc lóc dần dần bị kéo vào vết máu, tựa như bị chết đuối. Giữa lúc hoảng loạn, mọi người cố gắng tổ chức lại nhân thủ và phương pháp, nhưng vẫn không thể ngăn cản yêu thi. Nó nhảy vọt ra hơn trượng, thẳng hướng về phía hồ ma. Hồ ma trong lòng đã quét ngang, bày ra tư thế liều mạng, đồng thời bắt đầu tìm kiếm con đường có thể chuồn đi. Nhưng không đúng, hắn không thể trượt đi, mà phải quanh co bọc đánh, bành. Nhưng ngay khi yêu thi này phát ra hung uy, nhảy về phía hồ ma, bỗng dưng, một cái nắm đấm màu xanh biếc rắn chắc đập tới, thẳng đập vào yêu thi, khiến nó lảo đảo, nằm ngang bay ra ngoài. Mũi chân vừa chạm đất, nó đã thối lui 3-4 trượng mới dừng lại. Đám người đều giật mình, gấp gáp quay đầu nhìn lại, liền thấy Tôn lão gia tử đang chửi ầm lên. Cái gì cổ quái của nợ, chúng ta ca ba liên thủ mà còn không nhấn nổi ngươi sao? Hắn vừa nói, một bên song quyền lật lại, bày ra một tư thế đặc biệt, đồng thời lồng ngực hắn cổ động, thật sâu hít vào một hơi, chỉ nghe toàn thân hắn, xương cốt lộp bộp rung động, thân hình như cao lên mấy phần. Trong lúc mơ hồ, mặt hắn xanh cả lên, cánh tay và hai chân đều rõ ràng tráng kiện, cất cao, khí thế hung ác quanh hắn cuồn cuộn, ngay cả tóc cũng không còn bị trói buộc, giải phóng ra, thình lình biến thành dáng vẻ của một hung thần, với mặt xanh nanh vàng. Tốt, ta cũng tới. Một bên khác, Thang sư gia thấy thế cũng nổi giận, gầm lên một tiếng, hít sâu một hơi, thân thể hắn phát sinh biến hóa, trên người vải bào đã bị căng nứt, làn da biến thành màu đen, giống như gang, căng đầy cứng rắn, mạch máu hiện lên dữ tợn quái dị. Nhìn kỹ, dường như hắn là ác thần, chỉ có thể xuất hiện trong ác mộng, ngay cả con mắt cũng phát ra hai ánh sáng đỏ xanh, sâu kín đoạt hồn. Giống, yêu thi kia nhảy ra ngoài, trong lồng ngực đầy sát khí, phát ra tiếng gào thét quái dị. Quái vật kia, thân hình hung ác, khiến Thang đàn chủ cùng Tôn lão gia tử phát ra tiếng gào thét hung lệ. Hai người một trái, một phải xông tới, nhấn lấy thi yêu, đánh đập một cách thô bạo. Hắn chỉ đơn giản nhấn xuống, mà không cần chiêu thức gì phức tạp. Hồ ma bên cạnh vốn đang phát hiện điều gì, có chút suy nghĩ, không vội vã xông lên, giờ lại càng bình tĩnh. Hắn thấy Tôn lão gia tử và Thang đàn chủ, trong ánh mắt hiện lên sự quyết tâm. Cả hai tuy đã có tuổi, nhưng lúc này lại thể hiện bản lĩnh phi thường, không chút dấu hiệu già nua. Khí huyết, họ nhấp nhô, như yêu như ma, nhìn hắn cảm thấy họ không cùng cấp độ. Pháp thân, hóa ra chính là như vậy mà tu luyện được. Đây là lần thứ hai hắn thấy người nhập phủ thủ tuế sử dụng pháp thân. Lần trước ở huyết thực khoáng, hắn không có nhiều thời gian quan sát. Lần này, kết hợp với hình ảnh vừa thấy của Đại Y Thiên Công tướng quân ấn pháp, trong lòng hắn dâng lên sự xúc động. Nhập phủ thủ tuế chính là rèn luyện thần hồn, cũng có cách thức cung phụng tam hồn thất phách, biến thân thành ác quỷ. Hắn thầm nghĩ, lớn mật yêu thi, dám xông vào thánh địa pháp đàn của ta, hại ta giáo chúng, đúng là không có cửa địa ngục mà vẫn xông vào. Một bên khác, vị nhất tiền giáo giáo chủ thấy trong sân đang đánh nhau ác liệt, đành phải tạm thời chuyển sự chú ý từ hồ mà về hướng khác. Quả thực, yêu thi này quá mức hung lệ, chỉ cần trước tiên chế phục nó, hắn mới có cơ hội tìm hồ ma đòi hỏi pháp môn. Nhanh chóng lấy trần sát vạc đến, nhìn ta sẽ đem con quái này chế ngự, luyện thành thi đan. Hắn nói xong, bên cạnh Bạch Phiến Tử đang nhàn rỗi bỗng dưng vung cây quả trong tay, và thấy bên cạnh có giáo chúng bưng một cuốn tơ lụa thật dày màu trắng. Cái quạt của hắn vung lên, khiến cuốn tơ lụa bay lên, tạo thành một dải vải dài, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Khi dải vải này rơi xuống đất, hắn bỗng nhiên bắt lấy một bên, dùng sức kéo một cái, khiến khối vải này bị hắn bứt ra. Nhưng chỗ vừa rồi bị vải trắng bao trùm, bỗng nhiên xuất hiện từng thanh vạc lớn. Nhìn kỹ, đó cũng là những vạc lớn tương tự như vạc mà Hồ Ma đã thả một nửa gia sản vào trước đó, chỉ là bây giờ có đến 7, 8 thanh, ai cũng không biết những thứ này từ đâu mà có. Giáo chủ, mời. Bạch Phiến Tử gập cây quạt lại, đứng bên cạnh, hướng về phía Nhất Tiền giáo giáo chủ, nhẹ nhàng chắp tay thi lễ. Thời điểm này còn làm ảo thuật, không mau mau chuyển giao cho ta. Nhất Tiền giáo giáo chủ lạnh mặt dạy dỗ hắn một câu. Bạch Phiến Tử lập tức xấu hổ, thấp giọng nói, đây là quy củ trong môn A. Nhất Tiền giáo giáo chủ nhận thấy Yêu Thi đã bị hai vị nhập phủ thủ tuế nén chặt, Trấn Thi Hằng cũng đã tới, liền tiến lên một bước, trầm thấp niệm chú, chuẩn bị phong ấn Yêu Thi kia chưa rõ lai lịch trong vạc. Nhưng đúng lúc ấy, có người bên cạnh liên tục chạy đến, trong đó có một người mặc áo quần màu đen, khoác lên áo choàng màu hồng, chính là lão bản Tính. Hắn cuối cùng cũng đã chạy tới nơi này, vừa nhìn thấy tình hình trong sân, Tôn lão gia tử cùng tham đàn chủ hiện ra pháp thân, đang nệ Yêu Thi, gần như làm nát xương cốt của nó. Nhưng càng như vậy, Yêu Thi lại càng tụ tập một cỗ khí thế hung ác, tựa như một con cóc giận dữ, thân thể đang dần trướng lên. Lão bàn Tính lập tức sợ hãi, mồ hôi lạnh ròng ròng, nghẹn ngào kêu lên. Đừng đập, không thể nện thêm nữa. Nhưng xung quanh hỗn loạn, làm sao có ai nghe thấy. Khi hắn gấp rút muốn xông lên, đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ thấy Yêu Thi bị hai vị nhập phủ thủ tưới nhấn chặt trên mặt đất, thân thể đột nhiên vặn vẹo kỳ quái, rồi chợt ngẩng đầu. Trên thân nó, những thứ nhão nhét kỳ lạ như thịt sống đều nhúc nhích, và từ trong cơ thể đột ngột phát ra một tiếng vang trống rỗng, toàn bộ thân thể phảng phất như bành trướng, làn da căng phồng lên, lộ ra từng tấm mặt người. Sau đó, da của nó bỗng nhiên xé rách, từ giữa nó bốn phía tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, không khí cũng theo đó lạnh lẽo hơn vài phần. Cuồn cuộn án hồn từ trong cơ thể nó chui ra, ngay lập tức che khuất hơn phân nửa thôn trấn. Chỉ trong chốc lát, chúng nhao nhao nhốn nháo, cuốn về bốn phương tám hướng. Hỏng rồi, lão bàn Tính vừa chạy ra hai bước, bỗng quay đầu lại, giọng nói cơ hồ nghẹn ngào. Ôi, cái tổ sư già, không đáng tin cậy kia, sao ngươi lại không linh hoạt như lần trước? Xung quanh rõ ràng, không có thôn nào bị tập kích, mà sao lại có nhiều án hồn như vậy xuất hiện? Âm tướng quân điểm binh, đây rõ ràng đã có thành tựu, dù chưa có danh phận, nhưng không phải người bình thường có thể đối phó. Hỏng bét, cũng trong lúc ấy, hắn cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng, quay đầu lại, liền thấy trong đám quỷ ảnh cuồn cuộn, một đôi mắt trống rỗng đang gắt gao nhìn, chằm chằm vào hắn. Hắn đã bị đánh bể như thể, chậm rãi đứng thẳng lên, lại một lần nữa, khôi phục vẻ cứng ngắc. Những oán hồn vô hình bên cạnh liền hướng về phía hắn, bay tới, của nợ này muốn đoạt lại tướng quân lệnh trong tay ta. Đến lúc này, Hồ Ma đã không còn nghi ngờ gì nữa. Cái tướng quân lệnh mà hắn nắm trong tay, trước đó không rõ ràng trong lòng hắn, người khác cũng không phát giác, thế nhưng, vật này rõ ràng có thể cảm ứng được. Vì vậy, khi nó lần đầu tiên thấy hắn, liền hốt hoảng chạy trốn, nhưng bây giờ, nó có chút bản lĩnh, muốn tìm hắn để đoạt lại, dù sao nó vẫn chưa hoàn toàn thành hình, hiện tại, chỉ có thể cầm tướng quân lệnh mới làm được. Những người trong Niết Tiền giáo cũng không biết nó là âm tướng quân, chỉ gọi nó là Thi Yêu. Chính vì không biết lai lịch, họ mới không đoán ra được tại sao Thi Yêu này lại có khả năng thúc đẩy oán hồn. Hồ Ma cũng hiểu rằng khả năng thúc đẩy oán hồn này vốn là sở trường của nó. Nếu như nó thành hình thì không chỉ là thúc đẩy oán hồn, mà sẽ biến những oán hồn đó thành âm binh. Tuy nhiên, khi hiểu rõ chuyện này, hắn lại nảy sinh một nghi vấn, giống như lão bản Tính. Vật này không hề ở gần gây hại cho người, vậy từ đâu mà có nhiều oán hồn được thúc đẩy đến như vậy? Đang lúc suy nghĩ, trước mặt hắn, từng tấm oán hồn với những gương mặt không ngừng phóng đại đã tiến sát tới chân hắn. Khi dị biến xảy ra, mọi người hoảng loạn chạy tứ phía. Lão bàn Tính chạy đến mức không còn mang giày, nhưng hắn chạy không nhanh bằng Hổ Ma. Hắn vừa mới xuất hiện, liền như cơn gió nhảy lên nóc nhà, vài bước đã kéo dài khoảng cách. Nhưng đột nhiên, Hồ Ma quay đầu lại, trong tầm mắt của hắn, thôn trấn đã chìm trong ánh đèn lồng và bó đuốc mà Nhất Tiền giáo giáo chúng cầm theo, giờ đây đều trở nên xanh mơn mởn. Có nhiều người còn không biết mình đang ở đâu, cầm trong tay thì đã rơi xuống đất, lặng lẽ cháy sáng. Nhưng ánh lửa chỉ chiếu lên những bóng ma thướt tha, khắp nơi tràn ngập sự thê lương và bất an, dù có bản lĩnh hay không, tất cả đều bị quỷ dị động tĩnh này dọa cho thân thể run rẩy dữ dội. Hồ ma ở phía sau, từ nóc nhà nhìn xuống, trong ngõ hẻm, bỗng xuất hiện một đạo hắc ảnh, nhảy lên cao, dường như muốn theo sát hắn. Bên cạnh đó, những oán hồn không ngừng vọt tới, như là vô tận. Nếu nửa phần trên của thị trấn bị bao phủ bởi mây đen, thì mây đen ấy lại như đang hướng về phía hắn. Hồ ma lập tức nhận ra vấn đề, không cách nào né tránh, cũng không thể chạy. Nếu chỉ là những oan quỷ bình thường, hắn có thể trốn thoát. Nhưng giờ đây, bất kể hắn có chạy đi đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể lên ngựa rời khỏi thôn trấn. Lão bàn tính có thể bỏ lại nơi này. Nhưng thực tế, âm tướng quân đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vô số án hồn kỳ thật chỉ có một mục tiêu, đó chính là hắn. Dù hắn có chạy trốn đến đâu, chúng vẫn nhất định đuổi theo không rời. Nếu như có thể trực tiếp vứt bỏ cái tướng quân lệnh này, hồ ma cũng đã làm rồi. Nhưng mấu chốt là, đồ vật đó không ở trong tay hắn. Nó đã ở trong bản mệnh linh miếu. Hồ ma đã thử qua, không thể nào lấy ra được. Hồ ma cắn răng, quyết định tiến về phía âm tướng quân. Ai ngờ, khi thấy hắn tiến lại gần, âm tướng quân lại nhảy lùi, trong màn quỷ khí mờ mịt, ánh mắt nó lộ ra sự tham lam, nhưng cũng đầy cẩn trọng. Nó cũng sợ ta, hồ ma chợt nhận ra, thứ này không chỉ sợ hắn, mà còn dùng oán hồn để đối phó với hắn. Nếu hắn rời đi, bên ngoài lại không có chỗ nào nương tựa, thì sẽ rất phiền phức, trong lòng hắn quyết tâm. Vậy thì cứ ở đây mà giải quyết nó. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng quan sát bốn phía, trong đầu bắt đầu suy nghĩ đối sách. Giáo chủ, hiển nhiên, sự biến đổi này khiến Nhiếp Tiền giáo giáo chủ, Diệu Thiện Tiên cô cũng cảm thấy lo lắng. Với kiến thức của nàng không thể giải thích được tại sao từ yêu thi lại có nhiều oán hồn xuất hiện như vậy. Hiển nhiên, quỷ ảnh phiêu hốt, bơi qua bơi lại, như thể bước vào quỷ vực, da gà trên người hắn nổi lên từng đợt. Không ai biết rằng, những oán hồn này tàn phá bừa bãi, đã khiến bao nhiêu người trong trấn phải chết. Nàng vừa mới chuẩn bị bước ra khỏi vạc lớn, nhưng cũng không có tác dụng gì. Nàng chỉ có thể trong lòng phát hùng, quát, nhanh lấy pháp vương đến đây, mời lên đàn hộ pháp thần trị quỷ. Vừa gào thét, nàng vừa lấy phất trần ra, trong tay nàng lóe lên, lại hóa thành một chiếc khốc tang bổng, phía trên treo ba sấp tiền giấy trắng. Nàng miệng niệm chú, tay quơ quơ tiền giấy, muốn mạnh mẽ dẫn những oán hồn này ra ngoài trấn. Đây là cách duy nhất. Trước đó là để đối phó yêu thi, nhưng nếu giờ đây lại biến thành oán hồn quấy rối, nàng chỉ có thể dùng biện pháp này để ứng phó, tạm thời kéo chậm tình hình, chờ pháp vương cùng thần hàng lâm. Nàng không phải hình hồn, cũng không phải tẩu quỷ, nhưng lại có một bảo bối có thể trị oán hồn. Khốc tang bổng vừa xuất hiện, đừng nói là oán hồn, ngay cả trên bàn khách cũng phải tính nề nàng. Nhưng khi nàng vung lên, cảm giác lại khác biệt. Chỉ thấy khốc tang bổng mà nàng đã quen dùng bỗng nhiên trở nên nặng nề, gần như không thể nhấc lên nổi. Khi cúi đầu xem xét, nàng lập tức tê cả da đầu. Hắn chỉ thấy chiếc bổng tang treo trên tuyết trắng, thình lình đã dính đầy tơ máu, gần như bị nhuộm thành màu đỏ. Hắn đứng đó bất động, không thể sử dụng bản lĩnh. Nhìn xung quanh, hắn thấy những cao nhân trên trấn đều nhao nhao kêu lên, không tốt, cái đồ này ô uế, có thể gây ra ô nhân bảo bối. Ta hồ lô này cũng sẽ rơi mất. Coi chừng, đây không phải là oán hồn thông thường. Đồ chơi này không thể đụng vào. Không phải ô uế. Cái này chính là tướng quân máu. Không phải bảo bối dơ bẩn của các ngươi, mà là đè lên bảo bối của các ngươi đó. Trong lúc hoảng loạn, chỉ có lão bàn tính lôi cái áo khiu, ót trắng rõ ràng không thuộc về hắn, nhét lên đầu, vừa kêu thầm vừa tìm chỗ trốn. Dù hắn có nói, người khác cũng không thể nghe thấy. Cho dù có nghe cũng không khác biệt gì. Diệu Thiện Tiên cô ngây người trong chốc lát. Những oán hồn gào thét vọt tới, nàng cảm thấy mình ngay lập tức bị bao phủ bởi oán hồn, hồn bay lên trời. Trong lòng nàng chỉ nghĩ, thật chẳng lẽ là do đồ vật trên cây mà ta phải chịu tai họa sao? Sư tỷ chớ hoảng sợ. Nhưng ngay lúc này, một bóng người bỗng từ trên trời giáng xuống. Hồ ma lao đến, trực tiếp chắn trước mặt nàng. Hắn đưa hai tay lên, nhấn một cái vào phần eo, bỗng quát khẽ, trong chốc lát đánh tan đám oán hồn đang xông tới. Đúng là người sao? Diệu Thiện Tiên cô đang bị áp lực tăng lên gấp bội, bỗng nhiên cảm thấy áp lực trước mặt dừng lại. Nàng định thần nhìn lại, liền thấy hổ ma. Thanh âm của nàng nhất thời có chút biến đổi. Sư tỷ đối đãi với ta như vậy, ta làm sao có thể không tri ân báo đáp? Hồ Ma cao giọng nói, Hiền ngang quát, ta sẽ thay người cản trở những oán hồn này. Sư tỷ, hãy nhanh đi mời khách từ công đường đến trị quỷ, trừ bỏ mối đe dọa này cho thôn trấn. Diệu Thiện Tiên cô suýt nữa bị cảm động, ánh mắt hướng quay nhìn lại, thấy Tôn lão gia tử và Thang đàn chủ đều hoang mang. Những người xung quanh đã chạy đi gần hết, mà Bạch Phiến tử thì lại hô hào, nhanh xin mời Pháp Vương tới, rồi chạy đi không thấy bóng dáng. Ngay lúc này, một tiểu quản sự của Hồng Đăng hội chạy tới, trung thành tuyệt đối, quyết tâm ngăn cản những oán hồn này. Trong lòng Diệu Thiện Tiên, cô không khỏi cảm động. Hồ Ma nghe thấy thanh âm khác thường từ giáo chủ Niết Tiền giáo phía sau, lại hét lớn, nơi này để ta chặn lại, sư tỷ còn không mau đi. Hắn trong lòng vừa mắng, vừa lo lắng, quyết định quay trở lại, thực sự không còn biện pháp nào khác. Một mình, đối mặt với mối nguy này, mà không có sự giúp đỡ từ Niết Tiền giáo, e rằng khó mà giải quyết được. Muốn mượn sức, đương nhiên phải có sự trợ giúp từ giáo chủ. Hơn nữa, trả lại một ân tình cũng là tốt, vì người ta đã cho hắn pháp môn cao thâm như vậy mà. Trong lòng hắn suy nghĩ, ngũ tạng như bị đè nén, không biết đã đánh tan bao nhiêu oán hồn. Ngay lúc này, rất nhiều pháp bảo dường như không có tác dụng đối với âm tướng quân, thậm chí còn bị ảnh hưởng. Nhưng thân phận thủ tuế nhân của hắn lại không bị tổn hại, vẫn có thể đấu một trận. Tuy vậy, tình thế lại khác biệt. Yêu thi này từ đâu đưa tới những oán hồn này, hắn không rõ, mà chúng cứ cuồn cuộn không dứt, nối tiếp nhau như thủy triều màu đen. Hắn sử dụng ngũ lôi kim thiểm hống để đánh tan những oán hồn, nhưng chúng biến thành âm khí, vẫn quấn quanh bên mình không rời. Từng cơn sóng liên tiếp, như một cái kén, quấn chặt lấy hắn. Hồ Ma chỉ có thể dựa vào tam trụ đạo hạnh, dùng pháp lực thuần dương cưỡng ép chống lại oán hồn. Bên người cảm thấy lạnh buốt, như có bàn tay nhỏ chạm vào, gắt gao bám theo. Ai nha, bên cạnh, Thang đàn chủ cùng Tôn lão gia tử nhận ra tình thế đã mất kiểm soát. Họ chần chừ giữa trận, khi quay đầu thấy Hồ Ma, trong lòng nhất thời kinh hãi. Hắn sao không trốn, hắn là thủ tuế nhân à? Tôn lão gia tử liếc nhìn, gấp gáp nói, hắn còn trẻ, chưa học được tuyệt chiêu chân chính của thủ tuế nhân đâu. Các thanh niên giờ đây đều ngốc nghếch, chỉ nghĩ rằng môn đạo thủ tuế nhân có thể đánh có thể khiêng, mà tuyệt chiêu sẽ giết người. Ai không biết thì tốt nhất nên chạy trốn, đó mới là bản lĩnh thật sự. Nhưng vào lúc này, khi thấy Hổ Ma đã xuất thủ, Miết Tiền giáo giáo chủ cẩn thận từng bước mời người đến. Hai người liếc nhìn nhau, đều hiểu rằng không thể đơn giản chạy trốn. Mặc dù yêu thi kia rất mạnh, nhưng thủ tuế nhân lại ít bị ảnh hưởng hơn, vẫn có thể chống đỡ thêm một hồi, ít nhất cũng phải thể hiện chút gì. Khi hắn nhìn thấy cuồn cuộn mây đen, yêu thi kỳ dị chằm chằm nhìn về phía Hồ Mà, từ từ tiến lại gần và phát ra âm thanh chỉ huy cho các oán hồn xung quanh. Điều này đối lập với sự chỉ huy của một tướng quân dẫn dắt hàng vạn binh lính. Bọn họ lập tức xông về phía yêu thi, triển khai quyền cước muốn tấn công nó một trận. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã bị oán hồn bao phủ, trong tai chỉ còn tiếng quỷ khóc, nhanh, xin mời các thần linh hộ pháp xuống ngay. Cũng vào lúc này, Niết Tiền giáo giáo chủ, Diệu Thiện Tiên cô, đã đón cỗ kiệu đưa ba vị pháp vương đến, vội vã hạ lệnh. Nàng quay đầu nhìn, lo âu không khác gì Hổ Ma. Mấy vị pháp vương chuyên trách mời các thần linh từ dưới đất, lập tức nhảy xuống kiệu, trong tay họ đã thắp ba nén hương, miệng ngậm đồng tiền, dậm chân lắc đầu. Khi thấy chuẩn bị mời các thần linh xuống, những người bên cạnh lập tức thối lui, gối mềm nhũn, chuẩn bị quỳ xuống. Nhưng ngay lúc này, bị tầng tầng âm khí bao bọc, Hồ Ma rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bị cuồn cuộn thuần âm chi khí áp chế, ngay cả thủ tuế cũng không có biện pháp, giống như có gì đó không ngừng đè nén lên người hắn, không thể nào thoát khỏi. Càng thêm nhiều, thân thể càng nặng, chỉ cần một khắc nữa, hắn sẽ bị triệt để ngăn chặn. Trong lòng kinh hoàng và giận dữ, hắn cũng không phải không nghe thấy tiếng kêu của Diệu Thiện Tiên cô bên kia, biết rằng những vị khách pháp vương có thể đã tới. Hắn muốn chống đỡ thêm chút nữa, hy vọng sự tình sẽ có chuyển biến. Nhưng tại thời khắc này, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ kỳ quái. Thân người là thật, hồn là giả, thực khí bổ hồn, cực diệu, cực tán, thật đáng ghét. Hắn vừa mới nhìn thấy chữ viết trên ấn pháp của Đại Y Thiên Công tướng quân, đúng vào lúc này, nó bỗng dưng nhảy ra trong đầu hắn, thậm chí nhanh chóng tạo thành một khát vọng khó mà kiềm chế. Thực khí, Ta đây không phải đã gặp cơ hội tốt từ trời đất sao? Phía sau thủ tuế nhập phủ chính là tầng thứ nhất của cửa phủ, nơi có thể khiến trò thất khiếu tuyệt chiêu. Đa số thủ tuế đều dừng lại tại đây. Còn nếu như có được pháp môn, có chỉ điểm và học được thực khí chi pháp, vậy thì có thể mở ra tầng thứ hai của cửa phủ, tu luyện thành pháp thân, gần như có được sức mạnh của quỷ thần. Hồ Ma dĩ nhiên mong muốn đạt đến trình độ cao hơn, ban đầu cũng vì cầu pháp mới đến nơi này, nhưng hắn vừa mới có được pháp môn, còn chưa kịp nghiệm chứng thật giả, lại không chuẩn bị để học. Thế nhưng, cơ hội này thực sự quá hiếm có. Nhập phủ pháp môn mấu chốt nằm ở chỗ thực khí. Thực khí chính là gốc rễ, liên quan đến những truyền thuyết dân gian về việc rơi hồn. Kẻ hành tẩu ở những nơi âm u hoang dã, dễ dàng bị rơi hồn, nhất là trẻ nhỏ, vì vóc dáng chưa trưởng thành, không gánh nổi thể nội hồn, nên cũng dễ bị rơi ra. Nguyên nhân rất đơn giản, khi đi vào những nơi âm u, hồn phách dễ dàng dính vào đồ vật, và trọng lượng lớn cũng dễ khiến cho hồn rơi xuống. Pháp môn mà thủ tuế nhân nhập phủ sử dụng chính là dựa vào nguyên lý này, chủ động nhiễm, thậm chí nuốt các loại khí để làm mạnh thêm thần hồn, giúp cho bản thân có được sức mạnh gần như của quỷ thần. Thế nhưng, thực khí không đơn giản như vậy, giữa thiên địa có sự khác biệt về khí, lại còn có những cách hái ăn và luyện pháp khác nhau, có người đến bên đại giang đại hà hái khí, có người leo núi cao vách đá, có người đêm khuya ngồi bên cô mộ loạn cương, cũng có người chuyên tâm phụng dưỡng tại miếu đường, tìm chỗ dung thân, thậm chí còn có người mở lò sát sinh, không phải vì miếng thịt, mà là để hái ăn sát phạt chi khí. Đương nhiên, thải âm bổ dương có thể cũng là thải dương bổ âm, trong môn đạo này cũng không thiếu. Nhưng đó là tà pháp, phạm tội. Các loại thực khí chi pháp muốn nhập môn cũng không phải dễ, cần phải từng bước nếm thử, chỉ cần một sai sót là dễ dàng mất hồn. Đến lúc ấy lại cần đến chuyên môn sư phụ để giúp gọi hồn về. Hồ Mà vừa mới tiếp xúc với pháp môn này, tự nhiên cũng biết giữa chừng hung hiểm. Trước đây hắn căn bản không nghĩ đến, nhưng giờ đây cơ hội đối với hắn mà nói lại quá khó khăn. Bên người âm hồn tụ tập, hắn đã đánh cho chúng tán loạn. Thông thường mà nói, những âm hồn này tán đi sẽ hóa thành cuồn cuộn âm phong phiêu tán giữa thiên địa, nhưng kỳ lạ thay, do bị tướng quân lệnh trong cơ thể hắn hấp dẫn, chúng không tiêu tan, mà lại quanh quẩn bên hắn, thậm chí còn muốn chủ động chui vào, kết hợp cùng với thần hồn của hắn. Hay nói cách khác, là vật nào đó bên trong thần hồn, hòa là một. Cái đại y thiên công tướng quân pháp, trong đầu hắn, bỗng trở nên rõ ràng. Các loại pháp môn cũng lần lượt hiện ra sống động. Tại khoảnh khắc này, như thể bản năng của thân thể đã lên tiếng, hoặc có lẽ không phải do chính hắn quyết định, mà là một loại thời cơ đặc biệt nào đó đến, bỗng nhiên dẫn dắt tâm linh, khiến hắn có phản ứng ngay lập tức, đón nhận cuồn cuộn khí âm thuần. Hồ Ma bỗng nhiên há hốc miệng, trong khoảnh khắc cuồn cuộn âm khí như tìm được phương hướng, đột nhiên tràn vào trong thân thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, khi đó đã tràn đầy kinh mạch của hắn, từng tia từng sợi bốc hơi hòa nhập vào thần hồn của hắn. Ngay cả Hồ Ma cũng cảm thấy hoảng hốt, bỗng nhận ra hắn đã liều lĩnh đến mức nào. Hắn không để ý rằng bình thường việc hấp thụ âm khí rất hao tổn sức lực và thời gian, nhưng cũng có thể tiến hành theo chất lượng. Bây giờ, âm khí lại chủ động vọt tới, như cá voi hút nước, phun ra ào ào, đi thẳng vào cửa phủ. Nhục thân và kinh mạch của hắn như thể đang trải qua một cuộc đúc luyện, mang lại cảm giác bị đè nén. Hắn cảm thấy cơ thể mình như muốn bị xé nát, nhưng Hồ Ma dù sao cũng có nội lực vững chắc, nên cuối cùng có thể chịu đựng được cú va chạm này, tiếp nhận cuồn cuộn tinh khiết âm khí đó. Mà việc này cũng chính là điều thủ tuế nhân vừa mới có thể sử dụng phương pháp luyện chế thực khí để cải thiện bản lĩnh. Bởi vì thân thể thủ tuế nhân cường đại, có thể chứa đựng thần hồn của mình, không đến mức cứ như vậy mà bay mất. Soạt, Hồ Ma thậm chí sinh ra ảo giác. Trong bản mệnh linh miếu, thần tượng lúc này khí thế bỗng chốc lớn mạnh, đột nhiên đôi mắt âm trầm mở ra, xuyên qua thân thể hắn, lạnh lùng nhìn về phía trước, hơi thở nặng nề vang lên như sấm nổ, lớp kén bao bọc quanh thân hắn đã càng lúc càng mỏng, lớp âm khí dần dần bị hắn thu nạp vào, khiến cho âm phong quấn quanh bên cạnh cũng đang chậm rãi ngừng lại, từ từ bình ổn. Cũng trong thời khắc này, Hồ Ma cảm thấy thần hồn của mình nhanh chóng lớn mạnh, thậm chí thân thể cũng không chịu nổi cảm giác thần hồn tràn ra ngoài, khiến hắn cảm thấy mình trở nên cao lớn hơn. Uy Nghi hướng về phía trước nhìn xuống. Trên thế gian, bất kỳ chuyện gì khó khăn đều nằm ở việc nhập môn, phá vỡ rào cản, đạt được viên mãn, siêu thoát. Công pháp cũng không ngoại lệ, mà giờ đây, Hồ Ma vừa có ý niệm đã trực tiếp nhập môn. Đại Y Thiên Công tướng quân ẩn pháp, chính là như vậy mà bước ra bước đầu tiên. Cũng vào lúc này, khi Hồ Ma đột nhiên mở to mắt nhìn về phía trước, xung quanh trở nên âm trầm và nghiêm túc. Những oán hồn lao tới người hắn, nhưng chưa kịp bị hắn sử dụng ngũ lôi kim thiểm hống chấn vỡ. Chúng dường như đã nhận ra khí thế khủng bố từ hắn, rối rít co, lại thành một đoàn, có cảm giác tê liệt ngã xuống mặt đất, run rẩy không ngừng, mà rơi vào trong mắt người chung quanh. Hồ Ma đột nhiên hô lên như sấm, giống như ma thần ngậm đầu, thân hình hắn trong lúc mơ hồ đã hóa thành một đạo bóng hư ảo, mang theo diện mạo mơ hồ, pháp tướng xâm nghiêm, hai tay chậm rãi mở ra, giống như có một bóng ma bao phủ trong sân. Không đúng, không chỉ có hai tay, nếu nhìn kỹ, phía dưới hai tay kia còn có một cánh tay khác, trong tay đang nắm một vật gì đó mơ hồ. Hồ Yêu Thi kia, hay còn gọi là Âm Tướng Quân, lúc đầu không phản ứng gì, chỉ đứng đờ đẫn trong sân, thậm chí cả Tôn Lão Gia Tử và Tham Đàn Chủ đều không để vào mắt. Nhưng khi nhìn thấy vật trong tay Hồ Ma, họ bỗng nhiên kinh ngạc, như thể một bộ thi thể bỗng nhiên sống dậy, cảm xúc tham lam và sợ hãi đồng thời hiện lên trên người hắn đến mức cực hạn. Nó dường như không thể nói chuyện, nhưng thể nội thi thể lại phun trào, tựa như có thể hình thành một loại lời nói quái dị. Những oan hồn bay lả tả xung quanh đổ dồn lại tạo thành một loại trận thế, nương theo một ngụm thi khí nồng đậm ảo ảo nhạc về phía này. Thi khí này so với lúc trước còn khủng khiếp hơn, ngay cả Tôn Lão Gia Tử và Than Đàn Chủ cũng không thể không biến sắc, đồng thời lui về phía sau, đã chuẩn bị tốt cho sự rút lui. Cùng lúc đó, thân thể mơ hồ của Hồ Ma cũng không biết đã hút vào bao nhiêu âm khí, khí thế âm trầm trên người hắn đã đạt đến một điểm giới hạn nào đó. Uốm, hắn chợt bước lên một bước, một chưởng hướng về phía trước đánh ra. Trong đôi mắt hắn mơ hồ hiện lên thần sắc yêu dị, khiến mọi người xung quanh như sinh ra ảo giác. Nhìn xem hắn một chưởng này, ngược lại không giống như là người đang xuất thủ, mà như một hung thần ác quỷ, như một vị thần tướng thiên uy từ trên trời giáng xuống thế gian, mang theo uy thế hùng mạnh, vỗ ra hàng ma chi ấn, phốc, cùng với chưởng này đánh ra, hay nói đúng hơn là cái bóng cầm trong tay lệnh bài phát huy tác dụng. Những nơi nó đi qua, tất cả oan hồn đều tan biến, giống như một mảnh giày đặc hắc vụ bị chưởng này tách ra làm hai nửa. Âm Tướng Quân giờ đây đã sợ hãi, thân thể nhảy dựng lên, nhưng không bay về phía trước mà lại bay lùi về sau. Trên mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi, vào thời khắc này hoàn toàn bị áp đảo bởi sự tham lam vừa rồi. Sau một khắc, hắn bị Hồ Ma một chưởng này trực tiếp đánh trúng trên trán, khiến hắn ngã nhào xuống đất, thân thể bay ra ngoài và chạm vào một mảnh nóc nhà, gạch đá vụn tung bay khắp nơi, bụi đất bay lên tận trời. Bàn tay hắn chạm vào trán, con mơ hồ in dấu lên đó, và đột nhiên tại trán hắn sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, rồi ngay lập tức hòa nhập vào huyết nhục, lặng lẽ không một tiếng động. Cũng ở thời điểm chưởng này được đánh ra, bên cạnh mấy vị gật gù đắc ý, ngay lúc Thỉnh Thần Pháp Vương cũng bất ngờ mở mắt ra. Bọn họ dường như đã mời gọi thứ gì từ trên trời, lại như đang thỉnh thần vào thời khắc then chốt, nhưng ngay lập tức đã bị động tĩnh kinh người của Hồ Ma quấy dày, khiến cho họ ngơ ngác ngậm đầu lên. Cái nhìn này chính là vừa thấy được Hồ Ma với thần hồn cao lớn, ôm theo cuồn cuộn âm phong từ trên cao hung hăng đánh về phía Âm Tướng Quân một chưởng. Bịch, bọn họ như thể bị một sức mạnh nào đó tác động, đột nhiên cảm thấy hai đầu gối như nhũn ra, không tự chủ được mà quỳ xuống. Nhưng vào khoảnh khắc này, họ không chỉ đại diện cho chính mình, mà vốn đang cầu xin công đường khách giáng lâm pháp giá. Dù ở trong thời khắc mơ hồ, không rõ công đường khách có giáng lâm hay không, nhưng hành động quỳ xuống này lại tạo ra một loại cục diện kỳ quái, giống như bọn họ đang cõng một vật gì từ công đường xuống, hướng về phía Hồ Ma mà quỳ gối. Ô, tuy nhiên, hình ảnh quỷ dị và xâm nhiên này chỉ xuất hiện thoáng qua, nhanh chóng như một trùng hợp ảo giác, khó lòng để lại ấn tượng sâu sắc. Cả thôn trấn bỗng dưng trở nên an tĩnh trong chốc lát. Trong sân, hình oán hồn hoàn thành đều theo một chưởng này mà coi coi lướt về phía bên ngoài trấn, không biết đã tạo ra bao nhiêu cuồng phong, từ từ cuốn đi. Tại một phía khác của thôn trấn, gốc cây cao lớn che khuất toàn bộ nhị tiến viện, cành lá không gió mà bay, đung đưa trong ánh sáng của đèn lồng, soi sáng ra những bóng dáng tán loạn. Cái hung tàn yêu thi kia, sau khi bị hồ ma đánh cho lật nhào, dường như không hề bị thương, chỉ sợ hãi bưng kín cái trán, khuôn mặt cứng đờ, lộ rõ vẻ sợ hãi. Nó hà hà thở hổn hển, rồi đột ngột quay đầu chạy trốn, thân hình chớp nhoáng. Nó đã xông ra khỏi thôn trấn, thẳng tiến vào trong rừng sâu. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ chuyện này lại xảy ra. Thanh âm đều run rẩy, chạy, thứ tà môn như vậy mà cũng chạy sao? Thi yêu làm sao lại có ý định bỏ chạy? Nhiều người hoang mang, bỗng có kẻ nghĩ ra điều gì, ngơ ngác nhìn về phía hổ mà. Nếu yêu thi có thể chạy, thì đó đã là điều kỳ quái. Vậy một trưởng của hắn đánh yêu thi chạy đi, rốt cuộc là gì? Ầm ầm, yêu thi này đến nhanh, đi cũng nhanh, tựa như một trận sấm rền, từ trên trời giáng xuống. Tiếng vang chói tai, rồi đột nhiên biến mất, giữa khí thế hung ác, pháp bảo ô nhân, không cho ai kịp suy nghĩ, đã tán loạn theo sau. Nhìn xung quanh, chỉ còn lại một chỗ bừa bộn, cùng với những gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Đi, đi rồi sao? Có người môi run, mặt mũi đầy vẻ không thể tin. Yêu thi này, sao lại có ý định đào tẩu, lại không phải giữa ban ngày? Mọi người đều biết, thứ này không giống âm hồn, mà có chút ý thức, sẽ chủ động hại người, nhưng cũng biết sợ. Chúng chỉ hại người theo bản năng, không có ý thức đào tẩu. Giờ này không phải giữa ban ngày, ánh nắng chiếu sáng, tại sao nó lại bỗng dưng sinh ra bản năng sợ hãi và ý định đào tẩu? Thứ này, rốt cuộc có phải là thi yêu không? Nhất thời, xung quanh lặng ngắt, không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hổ ma. Nhưng giờ đây, hổ ma lại không để ý. Hắn hở phun ra một ngụm âm khí, cảm thấy thân thể như nở già, còn có một cảm giác thần hồn muốn bay vút lên. Thần hồn thực khí và trọng lượng của thần hồn tăng lên, khiến hắn không thể chịu nổi. Nhập phủ pháp môn vốn muốn tiến hành theo chất lượng, một khi bước chân lớn sẽ dẫn đến nhục thân không chứa nổi thần hồn, khiến hắn lập tức bay mất, trở thành ác quỷ, cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng may mắn thay, hồ ma là người nhập phủ thủ tuế, toàn thân đã hóa chết, vì vậy hắn không có sự bài xích với thần hồn. Hơn nữa, với căn cốt kiên cố, hắn từ từ dẫn đạo từng tia từng sợi thần hồn trở lại thể nội, dần dần chuyển động và cố gắng trấn an bản thân. Dù vậy, thời gian này kéo dài khá lâu, hắn không dám nói lời nào, không dám hô hấp, để tránh thần hồn thoát ra qua thất khiếu. Khi hắn cảm thấy đầu óc không còn choáng váng, mở to mắt ra, hắn thấy vô số ánh mắt kỳ quái đang nhìn mình. Trong đám người, một vị thân hình cao lớn, sắc mặt âm trầm, đột nhiên bước về phía hắn. Không có chút nghi ngờ nào, người đó quát lớn, người rốt cuộc là ai? Người này chính là đại trưởng quỹ của Vạn Mã Bang. Khi nghe hắn trả hỏi, những người khác lập tức muốn nói, nhưng lại ngần ngại. Hắn khoát tay, ngăn lại mọi người, chỉ chăm chăm nhìn hồ ma, từng bước tiến sát quát nhẹ. Người đã nói trước rằng, chỉ có một chút bản sự. Nhưng giờ nhìn kia, ngươi không chỉ có thực khí chi pháp, mà còn cao minh đến vậy. Thực khí chi pháp này, từ đâu mà có? Trước đây, vì sao ngươi lại giấu giếm chúng ta, nói dối như vậy? Trong phút chốc, câu hỏi của hắn khiến mọi người đều lặng im, ngay cả tôn lão gia tử cũng lộ vẻ khó xử, nhìn về phía hồ ma, tựa như muốn giúp đỡ, nhưng môi hắn run rẩy, lại không nói nên lời. Thực khí chi pháp liên quan đến việc trọng đại. Nếu tiểu quản sự này đã sớm hiểu biết về thực khí chi pháp, tức là đã có truyền thừa từ trước, nhưng hắn lại cố tình giấu giếm, trà trộn vào nhất tiền giáo. Hơn nữa, với sự xuất hiện của tà môn thi yêu, đêm đó làm loạn, thật sự khó tránh khỏi nghi ngờ. Nếu ta nói rằng, ta mới học, ngươi có tin không? Khi bị Vạn Mã Bang đại trưởng quỹ chất vấn, hồ ma chỉ có thể cười khổ. Hắn vừa mới bình phục thân hồn, giờ lại gặp chuyện này, thật sự không biết nên giải thích thế nào. Sau một hồi ngẩn ngơ, hắn mới dần dần suy nghĩ linh hoạt, hít một hơi thật sâu, nhưng không trả lời mà từ từ quay sang nhìn Diệu Thiện tiên cô, chân thành vái chào, thở dài. Tiên cô truyền cho ta pháp môn lợi hại này, sao không nhắc nhở ta trước một câu, để ta chuẩn bị tâm lý? À, những người chung quanh lập tức ngạc nhiên, đều quay sang nhìn Diệu Thiện tiên cô, ánh mắt đầy nghi hoặc. Họ biết tiểu quản sự ban đêm đã được triệu kiến, có lẽ sẽ được tiên cô truyền thụ thực khí chỉ pháp. Liệu thật sự chỉ là món quà từ tiên cô? Không thể nào, Nhất tiền giáo vốn dĩ là 7 phần lừa gạt, 3 phần bản lĩnh. Không biết từ đâu mà Diệu Thiện Tiên, cô lại có thể giúp người ta nhập môn chỉ trong một đêm. Trong ánh mắt kinh nghi của mọi người, vị Diệu Thiện Tiên cô rõ ràng là đang lâm vào trạng thái mơ màng. Vừa rồi, Hồ Ma không màng đến an nguy của bản thân, vọt tới trước mặt nàng, đỡ lấy oán hồn, một mạch phun ra nuốt vào, lại còn vỗ tay đánh lui thi yêu. Từng màn diễn ra khiến nàng bị thâm sâu trùng kích. Giờ đây, lòng nàng rõ ràng đào rối bời, lại vô tình đón nhận ánh mắt của Hồ Ma. Lập tức có chút luống cuống, trầm mặc thật lâu, mới đột nhiên khoát tay áo, nói, khác lại không phải nói, người đi theo ta. Lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận những lời mà Hồ Ma vừa nói, khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Nhất tiền giáo giáo chủ một canh giờ ở giữa, liền có thể giúp người nhập môn, rõ ràng là Diệu Thiện Tiên, cô sở hữu bản sự sâu không lường được. À, giáo chủ, Bạch Phiến từ bên cạnh đã biết ngọn nguồn, bỗng thấy Diệu Thiện Tiên cô muốn dẫn Hồ Ma rời đi, liền cuống quýt muốn lên tiếng, nhưng Diệu Thiện Tiên cô lại đột nhiên khoát tay áo, cắt ngang lời hắn, quay lại nói, Thượng Đàn Chủ, còn xin ngươi lưu lại nơi này, điều tra rõ yêu thi nội tình, thu liễm những người bị yêu thi hại khổ, lại an bài bên trên tuần tra người, đợi cho chuyện nơi đây được thu thập thỏa đáng, thì hãy đến tìm ta. Mặt khác, các vị, an nguy trên đàn còn xin chư vị tận tâm hơn nữa, ta sẽ xử lý một chút sự tình, lập tức trở về. Bạch Phiến Tử tuy cảm thấy bất định, nhưng cũng hiểu rằng, tiên cô không muốn để mình tham dự, đành phải nuốt những lời muốn nói vào trong miệng, chấp nhận mệnh lệnh. Tiên cô có vẻ hơi sốt ruột, nàng hướng về phía đám người nói vài câu, rồi bước về phía trước hai bước, lại quay đầu nhìn về hướng Hồ Ma, ra hiệu cho hắn mau mau theo nàng. Những người chung quanh thấy vậy, đều lộ vẻ mặt nghi hoặc lòng đầy không hiểu. Lúc này chính là ngày mừng thọ của giáo chủ Nhất Tiền giáo, chư vị giáo chúng cùng đến chúc mừng, đàng hòa phúc hội sắp bắt đầu, vậy mà lại thình lình xảy ra yêu thi tập đàn, hại nhiều người như vậy, khiến cho lòng người hoảng loạn. Vị giáo chủ Nhất Tiền giáo lẽ ra phải cực lực trấn an đám người, thế mà giờ đây lại không để ý đến họ, ngược lại còn nói chuyện với tiểu quản sự có vẻ khẩn trương hơn. Ngay cả Bạch Phiến Tử cũng không hiểu ý của giáo chủ, chỉ có thể vội vàng đáp ứng, đưa mắt nhìn giáo chủ cùng Hồ Ma rời đi, sau đó miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cảm ơn những người đã giúp đỡ, rồi sai người kiểm kê thương vong, đi ở phía trước tiên cô. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Hồ Ma, tựa hồ có điều muốn hỏi, nhưng lại nhịn xuống. Hai người cùng nhau đi nhanh, xuyên qua nửa cái thôn trấn, lại lần nữa trở về trước linh đường trong dinh thự. Lần này trở về, Hồ Ma phát hiện rằng trong viện nơi gốc cây lúc trước treo đầy đồ vật, giờ đây chỉ còn thiếu đi rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đồ vật đều đã biến mất không còn gì, chỉ còn lại vài món trọng yếu trên cành cây, còn thả xuống vài thứ. Nhìn kỹ lại, hắn thấy một đôi giày quan, một bộ áo giáp và một viên con dấu lớn chừng nắm tay. Hắn không khỏi nghi hoặc, đồ vật sao lại bỗng dưng biến mất như vậy, trừ phi có một số vật phẩm vốn dĩ là bọn hắn treo lên, như thường ngày, tự nhiên muốn tìm cơ hội hỏi, nhưng giờ đây không ai để ý. Vị tiên cô này dẫn đường, đưa Hồ Ma vào phòng lớn, sau khi hắn vừa vào, nàng lập tức xoay người lại, đóng chặt cửa phòng lớn. Trong sảnh chỉ còn lại hai người, cả hai đều biết giờ mới có thể nói chuyện. Đột nhiên, họ nhìn nhau, đồng thời hỏi, ngươi truyền ta đến tột cùng là pháp gì, ngươi rốt cuộc là ai? Hai câu hỏi gần như đồng thời vang lên, khiến họ cùng ngơ ngác một chút. Bốn mặt nhìn nhau, không ai giấu giếm sự hoài nghi trong lòng. Hồ Ma cảm thấy có gì đó không đúng, hoài nghi rằng tiên cô này có thể cố ý truyền cho mình pháp môn này. Tại sao pháp môn này lại xuất hiện khi hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hắn chưa kịp nghĩ tới việc tu hành, đã bỗng dưng bị kéo vào? Càng quan trọng hơn, khi nhớ lại lúc vừa mới bị âm khí bao phủ, hắn thậm chí không thể xác định liệu đây có phải là cơ duyên xảo hợp hay là do những biến chuyển bất ngờ, giống như việc nhập phủ và hưởng dụng hắc thái tuế, thần hồn đột nhiên xuất hiện. Nếu đúng như vậy, thì chuyện này quả là kinh khủng. Vị sư tỷ này rõ ràng hoài nghi nhìn Hồ Ma, pháp này rơi vào tay người khác tất nhiên là không thể nào, nhưng không hiểu sao hắn lại học được dễ dàng như vậy, lại còn nhập môn, điều này khiến ta không thể lý giải. Nàng nghĩ thầm, trong bầu không khí đầy nghi ngờ, cả hai đều đứng trong sảnh, nhất thời im lặng, không ai hỏi thêm điều gì. Cuối cùng, Sau một hồi lâu, vị tiên cô mới chậm rãi lên tiếng, nét mặt xinh đẹp nhưng mang theo vẻ nghiêm trọng. Pháp này không phải là đồ vật của Nhất Tiền giáo, cũng không nên là của ngươi. Không phải của ta, vậy là của ai? Hồ Ma nghe lời nàng nói, lòng tràn đầy kỳ vọng. Hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ pháp này không phải từ gốc đại thụ của các ngươi rơi xuống sao? Pháp này vốn là đẻ, Diệu Thiện Tiên cô vô ý mở miệng, như muốn nói điều gì, nhưng lại dừng lại, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú của Hồ Ma, lòng nàng bỗng dưng lo lắng, sự việc diễn ra quá nhanh, quá kỳ quái, ngay cả nàng cũng không biết giải thích ra sao. Sau một thời gian trầm mặc, nàng chỉ có thể thở dài, nói, có lẽ tất cả đều là mệnh số cho phép. Hồ Ma lập tức híp mắt lại, lại đến đúng không, vừa mới cầu pháp, ngươi đã nói những lời này, nhưng giờ lại muốn lừa gạt ta, thì chuyện này quả thật khó mà nói. Thật không ngờ, ngay cả Diệu Thiện Tiên cô lúc này cũng cảm thấy bối rối, trầm ngâm thật lâu, mới đột nhiên hít một hơi, nói, tiểu quản sự, việc này nhân quả rất lớn, ngươi là người có tâm địa tốt, ta không muốn ngươi vì lòng tốt mà mạo hiểm tính mạng. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn giữ mạng không? Hồ Ma lập tức nhíu mày, đáp, xin chỉ giáo. Diệu Thiện Tiên cô hít một hơi sâu, nói, nếu ngươi muốn giữ mạng, vậy ngươi chỉ có thể chính thức bái nhập vào môn ta, gọi ta một tiếng sư phụ. Hồ Ma giật mình, ánh mắt híp lại, quả thật, đây chính là trò chơi này sao? Hồ Ma, trong lòng, không khỏi nghi ngờ, liệu có phải cũng giống như Tôn lão gia tử, muốn dùng cách dỗ dành để khiến hắn gia nhập vào môn phái, miễn phí đồ vật, nhưng thật ra lại đắt nhất, nói muốn truyền thụ pháp môn này, thật sự là truyền. Nhưng bên trong lại giấu giếm mầm tai họa, chỉ cần hắn muốn học, liền phải bái nhập vào môn phái của các ngươi, không chỉ là bái nhập, chẳng lẽ còn muốn cùng các ngươi tạo phản sao? Trong lòng đã cảnh giác, Hồ Ma nhìn về phía Diệu Thiện Tiên, cô với ánh mắt phức tạp, trên mặt vẫn giữ vẻ khách khí, chậm rãi vái chào thi lễ, nói, tạ ơn tiên cô đã nâng đỡ, chỉ có điều, ta đã có sư phụ, Lão Âm Sơn Chu Nhị Gia chính là sư phụ của ta. Không được sự cho phép của sư phụ, người khác dù có bản sự lớn đến đâu, ta cũng không thể nói bái là bái được. Huống hồ, ta thành tâm tới cầu pháp, đã đè xuống quy củ, dâng lên một nửa gia sản, thiên chân vạn xác. Đó thật sự là một nửa gia sản của ta. Tiên cô nếu không tin, có thể đi xác thực. Pháp này đã là ta một nửa gia sản đổi lấy. Nhân quả bên trên cũng rõ ràng, nói là tiền hàng thanh toán xong thì không đủ. Sao? Có thể đột nhiên thay đổi nói. Hắn vừa nói vừa thành khẩn, nhìn về phía tiên cô, mang theo nụ cười khách khí, dù rằng lời nói có vẻ lễ phép, nhưng ý tứ chất vấn từ chối rất rõ ràng. Diệu Thiện Tiên cô nghe vậy, có chút ngưng mì, đôi mắt đẹp trừng Hồ Ma, mang theo vẻ giận dữ. Ngươi đang kẹp thương đeo vậy, đang nói ai đây, ngươi, tiểu quản sự này, lại cho rằng, ta đang cố tình dỗ dành ngươi nhập môn sao, ha ha, ngươi thật là buồn cười, trong số chúng ta, danh sư và cao đồ thu nhận tài năng khắp thiên hạ, nhập phủ giai cấp, những cao thủ từ các phương, như cá giết vượt sông, thiếu gì cái này một hai người, ai, Hồ Ma ngơ ngác một chút, giáo chủ, mà sao lại nói chuyện, giống như tiểu nữ hài, nhưng trong cuộc tranh luận, hắn không dám kéo dài, chỉ có thể nói với giọng điệu chậm rãi, tiên cô bớt giận, ta chỉ là một quản sự nhỏ của Hồng Đăng Hội, nhờ ân giáo chủ mà được học bản sự, trong lòng vô cùng cảm kích. Nhưng ngươi nhìn nửa gia sản của ta, ta đã dâng hiến, có thể thấy ta thành tâm đến đâu. Nếu còn vấn đề gì khác, giáo chủ đã từng nói, trên trời dưới đất, sông pha khói lửa, có gì cần cứ nói với ngài. Pháp không khinh truyền, ta cũng hiểu, thậm chí nếu cần, ta có thể dâng nốt nửa gia sản còn lại. Nhưng ai cần ngươi dâng cái nửa gia sản đó, chỉ có 10 lượng bạc mà thôi. Tiên cô có vẻ tức giận, hừ một tiếng, phất chiếc quạt trong tay. Liếc nhìn Hồ Ma, nói, ta thật sự vì cứu ngươi tính mạng, đừng có không biết điều. Bây giờ ngươi đang treo giữa sợi tóc, mà vẫn ở đây chọn lựa, không bái nhập vào Bất Thực Ngu Môn. Ngươi thật sự cho rằng, mình có thể tự cõng nổi pháp này. Nàng không muốn hắn gia nhập Nhất Tiền giáo, mà muốn hắn vào Bất Thực Ngu. Nghe được ý tứ trong lời nói, Hồ Ma bất ngờ giật mình. Đứng trước sự lựa chọn này, hắn cũng lo lắng, mối quan hệ giữa Bất Thực Ngu và người chuyển sinh ti gần gũi, nhưng cũng tiềm ẩn tà khí, thăm dò một phen có thể, nhưng nếu mạo muội gia nhập thì quá mức nguy hiểm. Nhìn nét lo lắng trong mắt nàng, hắn cảm thấy không giống giả dối. Liệu trong công pháp này có vấn đề lớn gì không. Nếu đã có vấn đề mà không nói thật rõ ràng, lại ép buộc hắn gia nhập Bất Thực Ngưu, thì quả là chuyện không bình thường. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán, đã không nắm chắc, liệu có nên trực tiếp hỏi nàng về công pháp này hay không. Giáo chủ này, bản lĩnh tất nhiên không cạn, nhưng hiện giờ xung quanh không có ai, hai người gần trong gang tấc. Hắn là thủ tuế nhân, còn nàng chỉ là một nữ lưu, vậy sao lại không thể nói rõ ràng. Trong chốc lát, hai người đều rơi vào im lặng. Hắn chỉ lặng lẽ suy nghĩ, còn Diệu Thiện Tiên Cô đi qua đi lại, tựa hồ lo lắng. Thỉnh thoảng nàng quay đầu nhìn hắn, thấy hắn không trả lời thì có chút bực bội, không hiểu chuyện trước mắt. Hai người vội vã trở về, lòng đều có nghi vấn muốn hỏi, nhưng lại không biết mở lời ra sao, đành lặng im. Một hồi lâu sau, khi trong lòng bọn họ còn chưa ổn định, bên ngoài bỗng nhiên xôn xao. Giáo chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo, có người gấp gáp đến trước sân, lớn tiếng hô. Diệu Thiện Tiên Cô trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhẹ nhàng dậm chân, mở cửa lớn đi ra ngoài. Hồ Ma nhìn qua khe cửa, thấy Bạch Phiến Tử cùng hai vị đàn chủ đứng bên ngoài. Giáo chủ, chuyện lần này có chút phiền phức, họ thông báo yêu thi kia đã vào thôn trấn, gây ra hỗn loạn, khiến 37 người thiệt mạng, trong đó có 11 giáo chúng của chúng ta, còn lại là 26 thương nhân của Vạn Mã Bang cùng bách tính trong trấn. Hiện giờ dân trong thôn đã hoảng loạn, ta đã ra lệnh cho giáo chúng đổi lại phủ giáp, mang theo vũ khí để tuần tra, nhưng từ tình hình giao đấu vừa rồi mà xem, còn yêu thi đó không giống thi, cũng chẳng giống quỷ, phù giáp quân không chắc có thể kiềm chế được. Nếu nó bất ngờ xông vào thôn lần nữa, không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Giờ đây, tiếng gió truyền ra ngoài, có không biết bao nhiêu người đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đào tẩu ngay khi trời sáng. Đi, Diệu Thiện Tiên Cô, giáo chủ Nhất Tiền giáo, rõ ràng có chút nổi giận, thấp giọng nói. Ta triệu tập bọn họ đến nhân danh mừng thọ, chỉ vì 3 ngày sau có đăng hỏa phúc hội, giờ bọn họ bỏ chạy, thì phúc hội làm sao đây? Chuẩn bị lâu như vậy, mà lại muốn mở cửa sổ mái nhà sao? Bạch Phiến Tử cười khổ nói, hậu quả chắc chắn sẽ nghiêm trọng, nhưng mấu chốt là, cái đồ quỷ dị kia, bọn ta không thể trị được, cũng không thể phòng tránh được. Hiện tại, ngay cả những người mà ta mời đến cũng im lặng, rõ ràng đã đánh trống lui quân, ta phải đi xem thử. Vị Tiền giáo chủ ấy chỉ có thể trả chân tại chỗ, quay người định đi, nhưng bỗng nhớ ra điều gì, nàng để Bạch Phiến Tử cùng mọi người đi trước, còn mình thì quay lại, đẩy cửa tiến vào, hướng về Hồ Ma mà nói, tiểu trưởng quỹ, chớ có dài dòng, nói giải khai nút thắt, bỏ đi áo ngoài. Hồ Ma bị nàng làm giật mình, lùi lại một bước, âm thầm đề phòng. Nàng đưa tay khoác chiếc đạo phục lên người, buộc lại nút thắt, vừa nói, ta biết ngươi đang âm thầm toan tính, nhưng không cần phiền phức như vậy. Ta chỉ thấy người trẻ tuổi, có tâm địa tốt, nên chỉ điểm cho ngươi một con đường sáng. Ngươi lại nghi ngờ ta, thật ra cũng là mệnh số cả thôi. Ta không ép ngươi bài sư, nhưng ta đã cho ngươi một con đường sống. Có nắm bắt được hay không, thì xem chính ngươi. Nói xong, nàng nhíu mày, như thể hạ quyết tâm, tiến thẳng vào trong phòng, rồi ôm ra một chiếc dương màu đen. Sau khi lật tìm một hồi, nàng lấy ra một cuộn trục, trực tiếp treo lên trong gian đường, rồi hướng về Hồ Ma mà nói, ta có chuyện quan trọng cần xử lý, ngươi hãy ở đây nhìn kỹ bức họa này, xem có thể tìm ra môn đạo gì không. Nếu có thể vào quỷ động tử, bái thần đài, thì con có chút hy vọng sống sót, còn nếu không nhìn ra, hoặc không muốn xem, thì tùy ý ngươi. Nhưng hãy nhớ, đạo pháp môn này cần lưu lại tại Nhất Tiền giáo, không thể mang đi. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm vào Hồ Ma một hồi, không cần nói thêm nữa, cầm thanh kiếm lên, trực tiếp đi ra ngoài, thậm chí còn đóng cửa lại. Hóa lại, Hồ Ma cảm thấy lòng mình tràn đầy hiếu kỳ, nàng khóa cửa lại, vậy đây là phòng của ai? Hắn dù sao cũng là thủ tuế nhân, sao lại có thể bị khóa như vậy? Dù có vẻ mơ hồ uy hiếp, nhưng thần sắc của nàng lại không giống như giả. Không biết lần này xảy ra sự tình có điều gì khác biệt với suy nghĩ của mình. Hắn định hỏi nàng điều gì, nhưng nàng đã đi ra ngoài, để lại hắn một mình. Hắn tinh tế suy nghĩ, nhưng không rõ nội tình, quay đầu nhìn lại, thấy nàng đang phủ lên bức họa, chỉ là một bức tranh thủy mặc. Mơ hồ thấy, trong đó có bóng lưng một người đang bái lạy núi. Giáo chủ, khi Hồ Ma trong lòng kinh nghi bất định, Diệu Thiện Tiên Cô ra khỏi cửa, liền gặp Bạch Phiến Tử cùng hai vị Pháp Vương đang đợi ở đây. Thấy nàng, Họ lập tức tiến lên bái kiến. Bạch Phiến Tử thần sắc chần chờ, liếc nhìn vào trong sảnh, rồi thấp giọng nói, vị kia, chính là ngay cả ta cũng không hiểu. Diệu Thiện Tiên Cô khoát tay áo, trầm thấp hít một hơi, nói, hắn không nên được pháp này, lại càng không nên nhập môn, tất cả đều không thể lý giải. Vậy còn không đơn giản, Bạch Phiến Tử nói, tay quạt quơ quơ, nhưng trên mặt Diệu Thiện Tiên Cô lại lé lên vẻ bực bội, lắc đầu nói, như hắn chỉ cầm pháp này, đoạt lại liền có thể, nhưng hắn đã nhập môn, thì không giống như trước nữa. Sư huynh đã nói, pháp này không phải dành cho người bình thường, bất luận hắn có lai lịch ra sao, hay có chuyện gì giấu giếm, chỉ cần tiếp xúc pháp này, hắn sẽ không thoát khỏi số phận. Nếu không để ý, hắn sẽ nhanh chóng bị pháp này đè chết. Trừ phi hắn bái nhập chúng ta vào Bất Thực Ngưu, mời các sư huynh giúp hắn nghĩ biện pháp, thì mới có thể, nhưng hắn lại không đồng ý. Vậy, chỉ còn biết nhìn hắn tự định đoạt số phận. Nghe vậy, Bạch Phiến Tử kinh ngạc. Những quy tắc này ngay cả hắn cũng không biết. Hắn là người của Nhất Tiền Giáo, không thuộc về Bất Thực Ngưu. Mà hắn cũng biết rằng Bất Thực Ngưu rất thần bí, nào dễ dàng nhập môn. Trong lòng hắn cực kỳ nghi hoặc, dừng một chút rồi mới thấp giọng nói. Vậy pháp môn này, nhưng lại một mực thắt ở trên cây, là vì chớ có nghe ngóng. Diệu Thiện Tiên Cô nhìn hắn, lạnh nhạt căn dặn. Bạch Phiến Tử vội vàng im lặng, nhưng trong lòng Diệu Thiện Tiên Cô lại càng thêm nặng nề. Những lời sư huynh năm đó dặn dò như hiện ra trước mắt. Pháp này là dành cho người có số mệnh định sẵn, ai có thể tu thành chính là chủ nhân của Bất Thực Ngưu. Người bình thường sao có thể đọc được động tĩnh này? Nhiều sư huynh như vậy cũng đã thử qua, nhập môn thì dễ dàng, thậm chí có người tiến triển rất nhanh, phô trương bản sự. Bất Thực Ngưu chính là đồ đệ đồ tôn của vị hiền sư Đại Lương. Đối với những người chuyển sinh như hắn, lại có chút hiếu kỳ và gần gũi, bị phơi bày ở nơi này, trong lòng Hồ Ma cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn thầm nghĩ, nhưng ta không thể không thừa nhận, đối với dân bản địa ở thế giới này, đây quả thật là một bọn cùng tà túy có quan hệ thân thiết, kỳ lạ như hồ dị loại. Họ nói chuyện và hành động không lộ ra chút tà khí nào, tiếp xúc nhiều thì tránh sao được chuyện xảy ra. Hắn tự hỏi, ta nên ở lại quan sát hay là trực tiếp rời đi? Ta là thủ tuế, nếu một lòng muốn chạy trốn, trừ phi Tôn lão gia tử và Thang đàn chủ cùng nhau ngăn cản, bằng không thì họ cũng không thể cản được ta. Trong lòng đã quyết định, hắn không hoảng hốt, chỉ âm thầm cân nhắc. Hắn nhận ra nơi này chính là chốn của nàng, cũng là pháp đàn của Nhất Tiền Giáo. Liệu họ có sợ hắn sờ vào vật gì rồi chạy trốn? Hơn nữa, nếu hắn quan sát bức tranh này thì càng không thể hiểu nổi. Hắn chẳng nhìn thấy gì, vậy thì có thể như thế nào? Trừ khi nàng xác định công pháp này có tai họa ngầm lớn, không sợ hắn thoát thân. Nhưng công pháp này, hắn mới chỉ vừa nhập môn, tu luyện chưa sâu, chỉ là một ngụm âm khí tẩm bổ thần hồn mà thôi. Nói không ngừng, nhưng có thể nào lại gãy đổ? Tai họa ngầm kia có thật sự uy hiếp được ta hay không? Huống hồ, cho dù hắn không nỡ giữ lại công pháp này, chỉ trả lại cuốn thư cho nàng, thì cũng âm thầm nhớ kỹ pháp môn, đợi khi rời đi sẽ tìm người cao nhân chuyển sinh, giúp hắn phỏng đoán một chút, liệu có thể nhìn ra công pháp này đang chôn sâu tai họa ngầm hay không. Hắn không thể tự tin như vậy, cho rằng mình chôn giấu tai họa mà ngoại nhân không thể phát hiện. Về phần bức tranh này, hắn ngưng thần tĩnh khí, liếc mắt nhìn, biết rằng rất nhiều tà pháp có thể giấu trong bức tranh, khiến cho nhân không thắng được phòng. Khi hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt, thủ tuế nhân lại tinh mắt thu vào hình ảnh trong bức tranh. Hắn thấy đó chỉ là một bóng lưng giả nua đang bái một ngọn núi cao. Tuy nhiên, từ phía sau lão nhân nhìn lại, bóng lưng chiếm tỷ lệ rất lớn, che khuất phần lớn nội dung bức họa. Nữ nhân này muốn hắn tiến vào quỷ động tử xem xét, nhưng trong bức tranh này lại chẳng có quỷ động nào cả. Nội dung vẽ ra cũng không có gì hiếm lạ, nhưng bên cạnh lại có một nhóm chữ nhỏ tinh mịn, khiến hắn chú ý. Chém mãnh hổ, phục giao long, liên tiếp xông qua ba đạo quỷ môn quan, đang lâm 12 thuế cốt giai, tìm hiểu mệnh tính ngộ chân nghĩa, bắt đầu đến tạo hóa thần môn đài. Phàm người có duyên, chân linh đẹp như tranh, tham viếng thần đồ mệnh tính đều tốt, có thể hàng làm ta Bất Thực Ngưu môn đồ. Hắn thầm nghĩ, khá lắm. Hồ Ma chợt hiểu ra, bức họa này thực ra là một khảo nghiệm. Hắn có phần bối rối, vì mình đã từ chối bái sư, mà nữ nhân này lại vì sao muốn mang bức tranh này ra. Nghĩ đến lai lịch của Bất Thực Ngưu, trong lòng hắn cũng dấy lên sự hiếu kỳ. Nếu hiểu biết về Bất Thực Ngưu, có lẽ cũng sẽ hiểu thêm về vị đại hiền lương sư kia. Dù trong lòng hắn cẩn thận chú ý, nhưng hắn không vội vàng, muốn xem có thể tìm ra tin tức gì hơn. Hắn càng nhìn bức tranh, càng cảm thấy mơ hồ. Nàng từng nói có động tử, có thần đài, nhưng rốt cuộc ở đâu? Trong tranh này rõ ràng không thấy gì cả. Đúng lúc Hổ Ma đang suy nghĩ, hắn chợt thấy nội dung trên bức họa bắt đầu trở nên mờ ảo, như thể có ánh mắt nào đó đang thất thần, ẩn giấu điều gì trong đó. Hắn chăm chú nhìn, nhưng không rõ ràng. Ánh mắt ấy dường như bắt đầu xuất hiện những biến hóa kỳ diệu. Khi hắn dùng dư quang để xem hình, tránh không để bị trúng chiêu, lại thấy trong tranh có lão nhân bắt đầu động đậy. Sau đó, hắn dịch chuyển sang một bên, lập tức lộ ra nhiều nội dung hơn trong bức họa. Vốn dĩ là một bóng lưng đang bái lạy một ngọn núi. Giờ đây, bóng người ấy tránh sang một bên, cũng lộ ra một cánh cửa đen ngòm. Từ dưới bức họa, một con đường uốn lượn hiện lên, dẫn thẳng vào trong động. Còn có thể như vậy sao? Hồ Ma lập tức tò mò đứng dậy, trong lòng vẫn cảnh giác. Hắn hiếp mắt, tinh tế nhìn về hướng bức họa, nơi lộ ra nội dung kỳ lạ. Trong phòng này chỉ còn lại một mình hắn. Sắc trời hôn mê, thời khắc tờ mờ sáng, thiên địa đều đen kịt, yên lặng. Trong phòng, chỉ có hai ngọn đèn lờ mờ, ánh sáng yếu ớt, chặn lại cửa ra vào. Bên ngoài không có ánh đèn, lồng nào chiếu vào, càng làm cho nơi này giống như một thế giới bị phong bế. Đây chỉ là một bức tranh, nhưng khi nhìn thật kỹ, lại cảm thấy khác biệt. Như bên trong có càn khôn thâm thúy, bên trong tựa hồ có một loại lực hút vô hình, khiến người ta muốn tiến vào trong bức họa. Đó không phải là ảo giác, mà là thật sự có thể tiến vào trong tranh. Hồ Ma nhanh chóng nghĩ thông, không phải là bản thân hắn đi vào, mà là thần hồn sẽ bay vào trong họa. Khi thủ tuế nhân nhập phủ, hắn đã dùng âm khí tẩy rửa thần hồn, có khả năng lột xác. Kỳ thực, điều này giống như trước đây, hắn đã bị ngũ sát thần gọi đi trong cuộc quấy rối tại Minh Châu, khi Sơn Quân nhận lấy thần hồn của hắn, khiến hắn dạo chơi tại Lão Ông Sơn. Nhưng lúc đó, thần hồn của hắn được Sơn Quân che chở, mới có thể một ngày đi khắp 800 dặm Lão Âm Sơn. Bây giờ, chính hắn lại có khả năng lột xác một mình. Nhưng có thì có, Hồ Ma vẫn chưa luyện qua. Hình thức lột xác này cực kỳ nguy hiểm. Nếu thần hồn của hắn đẹp như tranh, bên trong lại có điều gì quái lạ, làm gãy mất con đường trở về, thì hắn sẽ ra sao? Dẫu lòng cảnh giác, hắn cũng hiểu rõ rằng tranh này thần dị. Chỉ cần không lấy thần hồn đẹp như tranh, hắn liền không ngại. Ngược lại, hắn hơi lộ vẻ lớn mật, từng cái quan sát trong bức họa kỳ dị. Thời gian trôi qua, bên trong một ngọn cây cọng cỏ cũng đều ánh vào tầm mắt. Lão nhân đã tránh ra, nhưng nội dung vẽ lên vẫn đơn giản, chỉ mơ hồ có thể thấy mãnh hổ, rào lóng, cùng ba đạo quan khẩu, đứng ở trên kinh, lại có 10 cái bậc thang méo mó, dẫn đến cái động cuối cùng. Tuy nhiên, chỉ nhìn vẽ, hắn vẫn không thấy chỗ đặc biệt gì. Ánh mắt từ trên xuống dưới, chậm rãi quét tới, đợi khi lần nữa nhìn bóng lưng lão nhân đã tránh ra, Hồ Ma trong lòng đột nhiên giật mình, sắc mặt có chút cổ quái. Cùng lúc đó, Diệu Thiện Tiên cô đã cùng Bạch Phiến Tử, cùng hai vị Pháp Vương rời khỏi tòa nhà, đi đến nơi Tôn Lão Gia Tử mở tiệc chiêu đãi. Hôm nay đêm đen như mực, nhưng nơi này đã tràn đầy người, trên mặt ai nấy đều mang vẻ kinh hoàng. Bên cạnh, từng bộ thi thể nằm ở đó, chưa nhập quan, càng có rất nhiều mảnh vỡ, chỉ còn có thể chồng chất tại một chỗ, tạo nên một cảnh âm trầm kiềm chế. Đám người thấy Diệu Thiện Tiên cô đến, trong lòng liền sinh ra chút động tĩnh, nhao nhao kéo đến gần, đang không biết nói gì, thì lão bàn tính chui ra trước, bồi mặt tươi cười, hướng Diệu Thiện Tiên cô chắp tay nói, thỉnh giáo chủ an, tiểu quản sự của chúng ta đâu, giáo chủ minh giám, trong thôn trấn này có chuyện yêu thi náo loạn, vừa rồi chính là nhờ tiểu quản sự bỏ ra bao công sức, tất cả mọi người đều muốn tạ ơn hắn một lời, để hắn tới đây, gặp mặt một lần, mọi người cũng sẽ yên tâm hơn, phải không? Diệu Thiện Tiên cô ngược lại có chút ngơ ngác, trừng mắt nhìn lão bàn tính một hồi, hiện tại tâm trạng nàng đang phiền muộn, không muốn nhắc đến Hổ Ma, mà lão già này lại vừa thấy mặt đã lập tức đề cập, mấu chốt là, nhìn mọi người chung quanh cũng đang nhìn về phía mình, có vẻ như chuyện tiểu quản sự đánh bại yêu thi đã lan ra, ngay cả Tôn Lão Gia Tử và Thang Đàn Chủ cũng quan tâm đến hắn. Ta không muốn hại hắn, mà từng người đều lo lắng điều gì. Diệu Thiện Tiên cô trong lòng hừ lạnh một tiếng, Nói, ta đã cho hắn một phần đại tạo hóa, nhưng có lấy được hay không, còn phải xem bản lãnh của hắn. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn ẩn chứa nỗi lo lắng về việc sẽ có phiền toái. Bức họa kia nối thẳng quỷ động là do đồ đệ bất thực ngư nhập môn thí luyện, chỉ có điều không nắm chắc người này có đáng tin hay không, mới dùng để xảo trá người thí luyện. Để hắn đi xem, cũng không có biện pháp nào khác. Phàm là người của bất thực ngư môn, ý đồ của hắn là tu luyện đại y thiên công tướng quân ấn. Nhưng khi tu luyện đến một nửa, hắn cảm thấy không thể chịu đựng nổi, đại nạn sắp ập đến. Hắn liền nhập vào bức họa này, tẩy đi tất cả bản sự của mình. Mặc dù rơi xuống tận cùng, nhưng ít nhất vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Tiểu quản sự kia không chịu bái nhập vào bất thực ngư môn, sớm muộn gì công pháp kia cũng sẽ hại chết hắn. Hắn nếu tiến vào bức tranh, mặc dù đạo hạnh bị hao tổn, nhưng vẫn có thể sống sót. Chỉ có điều, từ đó về sau, việc giải thích sẽ trở nên phiền phức. Không chừng những người khác sẽ nghĩ rằng Nhất Tiền giáo cố ý hại hắn. Đáng chết, thà rằng không nhắc nhở, để hắn lặng lẽ chết đi thì tốt hơn. Càng nghĩ về vấn đề này, hắn càng cảm thấy khó xử. Trước đây, đơn giản chỉ là đoạt pháp, thậm chí sẵn sàng giết người. Nhưng bây giờ, một mặt là tiểu quản sự kia vừa mới giúp đỡ đối phó yêu thi. Nếu giết hắn, trong lòng hắn sẽ không khỏi băn khoăn. Mặt khác, hắn cũng không quá muốn giết người. Đương nhiên, nếu hắn thật sự cố chấp, không chịu xem bức họa mà trực tiếp rời đi, thì với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, bớt đi phiền phức. Nhưng sự tình trở nên phức tạp, chỉ có thể từng bước giải quyết. Trong lòng Diệu Thiện Tiên, cô cũng chợt lóe lên một khả năng nhỏ nhoi. Hắn có thể học được đại y thiên công tướng quân ấn. Có lẽ đây là duyên phận. Nếu hắn thực sự hiểu thấu bức họa này, chẳng phải là mệnh trời đã định. Nhưng tiếc rằng điều đó không thể nào. Cùng lúc đó, trong sảnh của trạch, Hồ Ma vốn suy đoán bức họa này có thể là do bất thực ngư truyền lại, có khả năng liên quan đến người chuyển sinh. Khi thấy một vật gì đó trong góc bức họa, hắn chợt nhận ra điều gì đó. Đó là hình ảnh lão già trong bức tranh. Từ phía sau của lão có một tờ giấy bay xuống, trên đó có viết: đây là một trong 36 động mà Thượng Kinh Đại Tế để lại, thẳng thông u phủ, huyền diệu phi thường. Ta luyện hình là bảo lưu bí mật kính, chia ra làm 7, nhập hình người cần chứng vũ dũng, lịch 3 cửa ải 12 kiếp mới có thể đến giảm chân linh. Người có duyên gặp, thông quan mật ngữ. Mật ngữ, Hồ Ma trong lòng bỗng dưng kích động. Đối với việc vượt qua này, hắn không cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu đã có sẵn, thì hắn sẽ không bỏ qua. Hắn gấp gáp nhìn vào tờ giấy cổ quái, chỉ thấy những đường cong quanh co, mơ hồ như hình dạng chữ viết. Hỏng bét, hắn không khỏi nhảy dựng trong lòng. Nếu như là người khác chuyển sinh, dùng chữ viết để lưu lại tin tức, thì chắc chắn phải giữ bí mật. Nhưng hắn không phải là người nhuần nhuyễn về điều này. Trong lúc lo lắng, hắn lại tinh tế xem xét, và bỗng nhiên thấy yên tâm. Hồ Ma cảm thấy rằng vị lão ca này kiếp trước trình độ văn hóa không cao lắm. Trong lòng hắn lập tức dấy lên sự thân mật, nheo mắt lại, tinh tế phân biệt một hồi, rồi từ từ đọc lên những câu trong đó. Tà thiết long hổ cản đường, chỉ tại thi chi vũ dũng, ba cửa ải vấn tâm, cấp 12 luyện hồn, để phòng đạo thống có mất. Người một nhà, đừng nói nhiều, trực tiếp tiến. Hắn thầm nghĩ, khá lắm, người một nhà lưu lại đồ vật, quả nhiên có chút thuận tiện. Hồ Ma nhìn đi nhìn lại, trong lòng cũng nhanh chóng làm rõ một số điều. Giữa việc tiến vào hay không, hắn nhanh chóng quyết định, dĩ nhiên là phải vào. Biết đâu nơi nào có người chuyển sinh, hắn không thể không muốn tiếp xúc một chút. Huống chi bất thực ngư vốn đại diện cho những người chuyển sinh lợi hại nhất, lưu lại đồ tử đồ tôn, ai biết bên trong cất giấu bí mật gì. Trước đó, khi biết về sự tình tại trấn Túy Phủ, Hồ Ma đã muốn tìm hiểu thêm về những người chuyển sinh đời trước, nên bây giờ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Nhưng dù phải vào, hắn cũng cần phải cẩn thận. Thế là Hồ Ma hít một hơi thật sâu, từ ống trúc bên mình lấy ra 3 nhánh hương đốt lên. Chẳng bao lâu sau, hắn thấy bên ngoài âm phong khẽ động, tiểu hồng đường từ cửa sổ bò vào. Ngoài sân, cây đại thụ cành lá phấp phới, tựa như con rắn trườn, run rẩy một cái, nhưng rồi lại không làm gì, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chỉ đứng an tĩnh ở đó. Ta muốn làm một việc đại sự, tiểu hồng đường, ngươi hãy xem trọng ta, nếu có vấn đề, hãy tranh thủ thời gian đánh thức ta. Hồ Ma dặn dò một cách tinh tế, rồi nhét vào tay Tiểu Hồng Đường một viên huyết thực hoàn lớn, hoàn chỉnh và rất đẹp. Sau đó, hắn lấy ra mấy thứ từ trong rổ nhỏ của nàng, chuẩn bị bố trí trong sảnh. Hắn cần phải có một cái đàn, cho dù chỉ là một cái đàn đơn giản, cũng phải bố trí xung quanh mình để tránh những tình huống bất ngờ. Hắn cần phải vào bức họa này, nên cũng phải cân nhắc khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Dù bức tranh này là của người chuyển sinh, nhưng ý đề phòng người khác vẫn là điều cần thiết. Do đó, hắn phải đảm bảo rằng nếu có chuyện gì xảy ra, pháp đàn này có thể kịp thời giúp hắn thần hồn trở về. Hắn dặn dò Tiểu Hồng Đường về việc bố trí. Hắn là thủ tuế nhân, thần hồn của hắn dù ra ngoài cũng liên hệ chặt chẽ với thân thể. Nếu thần hồn xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ cần Tiểu Hồng Đường nhắc nhở một chút, hắn sẽ bị giật mình và trực tiếp trở về. Giống như lúc trước trong giấc mơ, khi theo Sơn Quân đi dạo ở Lão Âm Sơn, nếu thân thể hắn đột ngột nhận được kinh động, thì trong giấc mộng hắn sẽ lập tức tỉnh lại và quay về trang. Hồ Ma ca ca yên tâm đi. Tiểu Hồng Đường liên tục gật đầu, dùng sức hướng vào tay hắn thổi một hơi, còn trả sát tay mình, thái độ nàng rất tích cực. Hồ Ma tán thưởng vuốt đầu Tiểu Hồng Đường. Lúc này, hắn mới cảm thấy yên tâm. Hắn một lần nữa ngồi trước bức tranh. Lần này không còn do dự nữa, mà chăm chú quan sát, ngưng thần tụ khí. Hắn nhận thấy bức tranh dường như càng lúc càng lớn, chiếm lĩnh toàn bộ tầm mắt. Càng nhìn cẩn thận, hắn lại càng cảm nhận được sự sâu thẳm quái dị bên trong. Như thể thân hồn, nếu không được khống chế, sẽ trực tiếp bay vào trong động này. Nơi đây cũng là một trong 36 động. Chẳng phải là giống với động tử Lý Gia Canh, giữ quỷ động sao? Chỉ khác là động tử Lý Gia là một quỷ động thực sự, còn cái này lại phong vào trong họa. Trong lòng hắn lặng lẽ suy nghĩ, hẳn là người chuyển sinh để lại đồ này có bản lĩnh còn lớn hơn cả động tử Lý Gia. Không đúng, đây không phải là luyện quỷ động thành đồ, mà chỉ là đồ này đã được luyện thành một chiếc mật kính. Mặc dù hắn đã nhập phủ, nhưng đối với những thủ đoạn thần bí khó lường này, hắn vẫn mang tâm trạng kín sợ. Hắn chậm chậm thở ra, thẳng đến khi tâm thần yên tĩnh, lúc này mới cảm nhận được tâm niệm vừa động. Thần hồn như lột xác, hắn cảm thấy bức tranh ngày càng lớn. Cuối cùng như thể toàn bộ thôn sẽ được hút vào bên trong, hắn cũng như bay lên, tiến vào trong bức tranh này. Chợt trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy thân hình mình nhẹ bẫng, xung quanh cảnh vật biến hóa huyền ảo. Khi nhìn rõ nơi mình đang đứng, hắn nhận ra mình đang ở trên một ngọn núi. Trước mặt là một con đường thềm đá uốn lượn, dần dần dẫn lên trên núi. Ngẩng đầu nhìn, hắn mơ hồ thấy sâu trong sương mù có một cái gì đó thần bí, như là một động quật. Quay đầu lại, hắn thấy phía sau là cánh đồng bao la, khí thế rộng lớn, khác hẳn với con đường hắn đã đi trước đó. Bên cạnh mình, hình dáng bóng người hắn từng thấy giờ đã rõ, nhưng khi nhìn kỹ thì đó chỉ là một pho tượng đá. Pho tượng này đội châu quan, mặc y phục rộng rãi, thoạt nhìn dường như không giống người phàm. Trong lòng hắn nhớ đến bức họa kia, chỉ có người chuyển sinh mới nhìn thấy thông tin. Hắn thở sâu một hơi, quyết định vào trong bức họa mà không do dự, nhanh chóng tiến về phía trước. Bây giờ hắn là thần hồn tự do, không còn nặng nề như thân thể, nhưng trong thế giới của bức họa này, hắn cảm thấy như đang thực sự trải nghiệm, mỗi bước đều khó khăn, như thể có giới hạn về sức lực. Tuy nhiên, hắn không chần chừ, quyết tâm bước đi nhanh chóng, một bước ba giai, và rất nhanh hắn đã đến một khúc quanh. Chợt từ phía trước, gió tanh ập vào mặt, cùng với một tiếng gầm rít như sấm sét vang vọng trong không gian. Vừa mở mắt ra, hắn thấy một con mã ngưu to lớn, cỡ như con ban lan mãnh liệt, đang trừng mắt với hắn bằng đôi mắt hung dữ. Toàn thân nó run rẩy, da rẻ như hoa, miệng mở ra to như chậu máu, đang bò bên cạnh ngọn núi. Khi nhìn thấy hổ ma, nó lập tức lao tới phía hắn. Mặc dù bên ngoài hổ ma có thủ tuế nhân bảo vệ, nhưng giờ đây hắn lại đang ở trong tình thế nguy hiểm, chỉ có thể tương đương với người bình thường. Đối mặt với con mã ngưu to lớn, cao lớn hơn cả những dã thú mà hắn đã từng thấy trong kiếp trước, hắn cũng cảm thấy run rẩy trong lòng. Tuy vậy, hắn vẫn dũng cảm đón nhận, quyết định sử dụng một cái hoạt sạn. Không còn cách nào khác, mật ngữ đã giảng như vậy. Hắn thân thể thuận thế trượt qua dưới chân con mã ngưu, duỗi nắm đấm ra, hướng về Hai Linh đang bay trên cao mà đánh một quyền. Ngao ô, con mã ngưu lập tức nhảy lên khỏi người hắn, kẹp lấy hai chân sau, phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi xông vào trong rừng. Hóa ra hoạt sạn thật sự hữu dụng. Hồ Ma có chút kinh ngạc, nhìn nắm đấm của mình. Ghét bỏ lắc lắc đầu, hắn vội vàng xâm nhập vào trong núi. Rất nhanh, đã thuận bậc thang đi tới sườn núi. Hắn thấy địa thế nơi này hơi dốc, nhưng có một con sông lớn chảy qua. Bờ sông sương mù dày đặc, mơ hồ thấy trong sông có một hung vật to lớn, giống như cây khô chìm nổi. Ánh mắt mờ mịt, chậm rãi tiến, gần bên bờ, dường như đang nhắm vào người mà phệ. Bên trái, ba đứa trẻ đang chơi đùa bên bờ sông, cười ha hà. Bên phải, có một lão phụ đang cầm chày gỗ, vớt áo, lại không hề phát giác ra đồ vật trong sông. Hắn thấy trong sông có hung vật, đã gần đến chỗ mấy đứa trẻ, sợ rằng chỉ một khắc nữa thôi, chúng sẽ rơi vào miệng giao long. Hắn tự hỏi, mình phải làm gì, khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể nhặt đá ném ra. Nhưng để cứu mấy đứa trẻ, lão phụ bên cạnh có thể sẽ mất mạng. Nên lựa chọn thế nào đây? Trong lòng Hồ Ma chợt nảy ra đáp án. Hắn chạy như bay, vội vàng chạy về phía bờ sông. Hiển nhiên, giao long trong sông cũng tăng tốc, lao về phía mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Hắn càng lúc càng sốt ruột, chạy càng nhanh hơn. Cuối cùng, hắn nhìn thấy giao long đã tới bên bờ, chuẩn bị chơi đùa với đám trẻ, miệng há lớn như chậu máu. Hắn cũng vừa kịp tới sau lưng lão phụ, phấn chấn lấy sức, một cước đã đẩy lão phụ xuống sông. Được rồi, lúc này đã công bằng. Hắn nhìn giao long hài lòng lùi về trong sông, bên bờ sạch sẽ không còn ai. Hắn cảm thấy hài lòng, tiếp tục tiến về phía trước, mơ hồ thấy được một cái cổng chào cao lớn. Hắn biết đó là quỷ môn quan. Xa xa nhìn thấy âm khí u ám, bóng ma lờ mờ. Ở sâu hơn còn thấy ba cái cổng chào màu đen, mỗi cái càng cao lớn hung dữ hơn cái trước. Sau ba cổng chào ấy là một đoạn quái dị tán loạn, tựa hồ thỉnh thoảng có vài bóng dáng đáng sợ ẩn hiện, không ngừng bò lên rồi lại rơi xuống. Đây có phải chính là ba cửa ải cho 12 kiếp không? Hồ Ma nhớ đến trong tranh nói về phục long hàng hổ, cần phải chứng tỏ vũ dũng, vượt qua ba cửa ải và 12 kiếp mới có thể leo núi vào động, tìm thấy thiên đạo ẩn mật. Trước mặt hắn là ác hổ ăn thịt và giao long, người chuyển sinh cũng không thể tránh khỏi khảo nghiệm. Một là vì khảo nghiệm thân phận phàm phu, tay không tấc sắt, gặp phải ác hổ, hắn sẽ phải làm cách nào để hàng phục. Hai là khi gặp năm đứa trẻ cùng một lão phụ, hắn phải chọn lựa như thế nào để có thể công bằng. Khảo nghiệm này đối với người chuyển sinh không phải khó khăn, chỉ cần một cái hoạt sạn, thêm một cú đá là có thể giải quyết. Còn ba cửa ải và 12 kiếp thì lại hiểm nguy vô cùng. Ba cửa ải được gọi là tam đại quỷ môn quan, có bí ẩn về vấn tâm su hồn. 12 kiếp giống như hình thức thiên đao vạn quả, tra tấn con người. Hồ Ma cảm thán, từng bước tiến tới trước quỷ môn, nhìn vào bên trong quỷ khí phun trào, thân ảnh cao lớn, gần như hòa lẫn với cổng trào, ánh mắt u ám xuyên qua quỷ vụ, giống như hai ngọn đèn lồng quỷ dị, đang chăm chú nhìn hắn. Hắn ưỡn ngực, nhanh chóng tiến gần, rồi quay lại đứng bên cổng trào, trước vách đá. Nơi này vách đá thường không có gì lạ, chỉ có một vài dấu hiệu tam giác kỳ quái cùng tồn tại bên cạnh nhau. Một dấu hiệu chỉ hướng lên trên, một dấu hiệu chỉ hướng xuống dưới. Hắn tất nhiên nhận ra cái đồ vật này gọi là thang máy. Hắn tiến tới trước vách đá, nếp tay chỉ vào đó. Ngay khi hắn làm vậy, vách đá không mở ra, nhưng một bàn tay xanh như ác quỷ bỗng dưng xuất hiện, duỗi ra trải phẳng trên mặt đất. Hồ Ma lập tức tỉnh ngộ, từ từ nhấc chân đứng lên bàn tay ác quỷ. Ngay sau đó, hắn thấy bàn tay này bỗng nâng hắn lên, đưa hắn tới chỗ cao hơn. Cự thủ màu xanh đã đưa Hồ Ma đến trước động quật, rồi chậm rãi thu hồi, một lần nữa biến mất vào giữa mây mù trên sườn núi. Đứng trước động quật nhìn xuống, hắn chỉ thấy ba cửa ải cấp 12, mặc dù vẫn mang vẻ quái dị và thảm đạm, nhưng dưới chân hắn lại cảm giác như có điều gì đó đang đột phá, cao hơn trước. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi tiến về phía trước, theo hướng động quật màu đen, thân hình hắn bị nuốt chửng. Trước mắt hắn bỗng trở nên ảm đạm, sinh ra một cảm giác quái dị. Đây là, hắn bắt đầu suy nghĩ, phải chăng đã đến bản mệnh linh miếu? Khi đôi mắt thích nghi với ánh sáng trong động quật, hắn cẩn thận quan sát, chỉ thấy trong động có sương mù mỏng manh bay lượn, phía trước là một hương án, trên bàn có một lư hương, bên trong chỉ còn lại tàn hương, không còn một nén hương nào. Sau hương án, hắn thấy một tôn tượng bùn đã bị hư hại, đầu lệch lạc, không có chút khí tức nào. Rõ ràng đó chính là người chuyển sinh bản mệnh linh miếu, mà cảnh tượng này không khác gì so với lần đầu hắn tiến vào bản mệnh linh miếu. Mỗi người chuyển sinh đều có bản mệnh linh miếu riêng, nhưng Hồ Ma chưa từng có cơ hội thấy người khác. Giờ đây là lần đầu tiên, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ cổ quái. Vừa chạy đến đoạn đường hoang vắng, hắn cảm thấy không khí dần dần lắng lại. Hắn thở nhẹ một hơi, chậm rãi tiến lên, cẩn thận dò xét xung quanh, và phát hiện trong miếu này không có chút sinh khí nào. Ngay cả tượng thần cũng giống như tượng bùn, chỉ ngồi bất động ở đó. Khi nhìn kỹ hơn, hắn thấy trên tượng thần có những vết nứt lớn, như thể nó cũng mang thương tích. Dùng mạo tượng thần mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một nam tử với ngũ quan cứng rắn. Trong này có người không? Hắn vừa bước vào bản mệnh linh miếu hai bước thì dừng lại, cẩn thận gọi một tiếng. Âm thanh của hắn vọng lại trong miếu, nhưng không có ai trả lời, xung quanh tĩnh lặng như chết. Hắn chỉ hỏi theo thói quen, sau đó tiếp tục quan sát. Rất nhanh đã thấy bên cạnh lưu hương có một đoạn mệnh hương rất nhỏ. Khác với mùi hương của mình, hương này mờ mờ hiện ra màu vàng, trên đó có hoa văn tinh xảo. Dù phủ bụi, nhưng vẫn mang lại chút thần diệu. Khi hắn lại gần, cảm giác áp bách ập đến. Đoạn hương này quá ngắn, giống như một người sắp chết. Hắn chậm rãi ngậm đầu, nhìn về phía hương án phía sau, nơi có tượng thần buông thõng đầu, không có chút sinh khí nào. Trong lòng hắn dần hiểu ra, liền đưa tay nắm lấy đoạn mệnh hương, sau đó từ từ lui lại một bước. Hắn cung kính hướng về phía tượng thần vái chào, sau đó mới cắm mấy cây mệnh hương còn lại vào trong lưu hương. Khi mệnh hương chạm vào lò, lập tức dâng lên một chút hồng quang, khói bốc lên lượn lờ và tỏa ra xung quanh. Hồ Ma liền lùi lại hai bước, an tĩnh quan sát sự biến hóa của tượng thần. Trong lòng hắn vừa có chút mong chờ, lại vừa không ý thức được mà cảm thấy kính sợ. Khi hắn nhìn kỹ, ban đầu tượng thần không có biến hóa gì, chỉ thấy khói hương từ mệnh hương bay lên, tựa hồ lớp bùn trên tượng thần cũng đang nhanh chóng vỡ ra từng mảng một. Những vết nứt lớn sâu thẳm trên tượng phảng phất như đang phát ra ánh hồng lưu động, giống như một vết thương thật sự. Sau một lúc, lớp bùn trên tượng thần đột nhiên rơi xuống rào rào, và tượng bùn kia cũng chợt run lên. Trong lồng ngực của tượng, tựa hồ có một luồng khí lưu nước cuồn cuộn, phát ra âm thanh nặng nề và mệt mỏi, như là một tiếng thở dài sâu thẳm. Cùng lúc ấy, tượng thần chậm rãi ngẩng đầu lên, bụi đất từ vị trí đôi mắt rơi xuống, và một đôi mắt cũng từ từ nở ra, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống, mang theo sự mê mang vô tận. Hồ Ma đón nhận ánh mắt đó, trong lòng hắn bỗng cảm thấy kinh ngạc, như thể thân hồn bị một sức mạnh vô hình đè nén. Hắn cuống cuồng lùi lại một bước, đứng thẳng tại vị trí cửa vào của bản mệnh linh miếu. Cũng vào lúc này, trong tượng thần phát ra chấn động oanh minh khí tức, tạo thành thanh âm mơ hồ từ trong cổ hắn ép ra ngoài. Rốt cuộc có người tới. Hồ Ma nghe thấy thanh âm ấy, cảm giác như bên cạnh có một cái cự đại chuông đồng đang sao động. Thân thể hắn cũng bị chấn động đến mức mơ hồ, gần như không đứng vững. Khi tiến vào bức họa, hắn đã ở trong trạng thái thần hồn, nhưng rất khó nhận ra. Chỉ đến khi bị thanh âm này chấn động, hắn mới hiểu ra. Tượng thần quá có thần uy, ngay cả khi đang ngủ say cũng cao lớn trầm mặc, khiến người ta cảm thấy áp bức. Giờ đây, Hồ Ma đã đốt lên điểm cuối cùng của mệnh hương. Tượng thần sống dậy, lập tức phát ra lực áp bức, khiến hắn cảm giác như người bình thường đối diện công đường khách, tự nhiên sinh ra nỗi kiêng kỵ. Khi trong lòng Hồ Ma chợt nổi lên sự đề phòng, hắn thấy tượng thần bên cạnh mê mang tự nói, đôi mắt nhanh chóng tập trung, thời gian dần trôi qua, thần thái hiển hiện, tựa như người vừa tỉnh dậy, cần thời gian nhớ lại sự tỉnh trước khi ngủ. Đồng thời, đôi mắt trống rỗng, ảm đạm, mang theo vẻ khô héo như người già, gấp gáp nhìn về phía Hồ Ma. Trong lồng ngực hình như có khí lưu cuồn cuộn, thanh âm vội vã vang lên. Cho nên, bây giờ tân hoàng đế đã chọn được sao? Hồ Ma tuyệt đối không nghĩ rằng, chuyện đầu tiên tượng thần mở mắt lại là hỏi điều này. Hắn vốn có một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng trước mắt lại phải đối diện với câu hỏi này. Thấy rõ sự lo lắng và bất an của tượng thần, hắn quyết định ngừng lại, nuốt những vấn đề trong lòng xuống, rồi trả lời trước. Hơi lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn vào tượng thần và chậm rãi nói, không có, trên đời này đã 20 năm, chưa từng có ai ngồi trên ghế hoàng đế. Cái gì, 20 năm? Tượng thần dường như vừa mới tỉnh lại, phản ứng chậm chạp, trong giọng nói chứa đầy mệt mỏi và bối rối. Hắn cố gắng di chuyển đôi mắt, đầy bụi đất, từng mảng vỡ ra, cho đến khi tìm thấy vị trí của Hồ Mà. Cuối cùng, con mắt hắn dần dần tìm thấy được Hồ Mà. Dường như từ từ từ lấy lại thần thái. Hắn cật lực, mở miệng, ngươi, là người chuyển sinh sao? Hồ Ma trầm ngâm một lát, nghĩ đến việc mình đã đi cửa sao vào đây, không cần phải che giấu, bèn chậm rãi gật đầu. Vâng, lần này tới đây, chính là vì muốn gặp một lần đồng hương, mong được nhìn tiền bối. Được, tốt, hắn mỉm cười, trong lòng cũng đang suy nghĩ về thân phận của tượng thần và những vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Nhưng không ngờ, tượng thần này lại không tiếp tục đề tài đó, chỉ có ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hồ Ma. Thanh âm của hắn dần trở nên trôi chảy, bất luận thế nào, đã là người chuyển sinh đến nơi này, tức là tần hoàng đế đã được chọn lựa, đúng không? Hắn tự hỏi vì sao lại có câu hỏi như vậy. Trong lòng Hồ Ma, lo lắng lại gia tăng, nhưng trước ánh mắt ân cần của tượng thần, hắn vẫn gật đầu, vừa quan sát nét mặt của hắn, vừa chậm rãi nói. Có đầu mối, hiện nay các thế gia đều đang áp chế, trong khi hương giã thân hảo cũng đang dục dịch. Ai là hoàng đế thật sự thì chưa rõ, nhưng những ai có tâm hướng tới ngôi vị hoàng đế thì không ít. Có lẽ việc tuyển chọn một vị hoàng đế cũng chỉ là chuyện xảy ra trong vài năm tới. Tốt, tốt. Tượng thần gật đầu thật mạnh, nét mặt hắn dường như tràn đầy mong đợi, chậm rãi nhìn về phía Hồ Mà. Ân cần hỏi, vậy các ngươi, thế hệ này người chuyển sinh, chuẩn bị như thế nào? Hồ Ma vừa nghe đến câu hỏi này thì ngẩn ra. Chuẩn bị cái gì? Không chỉ Hồ Ma cảm thấy mơ hồ, mà cả tượng thần vừa tỉnh dậy cũng rõ ràng bị câu hỏi này làm cho ngẩn ngơ. Tượng thần nhìn thấy hắn phản ứng lâu như vậy, trong mắt hiện lên nhiều ánh sáng hơn, như thể lưu hương kia bên trong đang bốc cháy nhanh hơn. Rồi với giọng điệu có chút sốt ruột, nói, tự nhiên là tranh thiên mệnh, đồ thải tuế chuẩn bị à, chúng ta lúc đó quá đột ngột, không kịp chuẩn bị, chỉ có thể thua trận này, chỉ vì để các ngươi có thêm chút thời gian. Hắn nói, nhưng đã 20 năm trôi qua, chẳng lẽ các ngươi còn không đủ thời gian để liên hợp lại, thương lượng ra đối sách? Nếu có người nguyện ý làm hoàng đế, vậy thì tốt nhất rồi. Nhưng hy sinh để ngồi trên vị trí đó quả thực quá lớn, người chuyển sinh không muốn ngồi lên đó. Điều này cũng dễ hiểu, chỉ là, coi như không ai muốn tự mình đảm nhận. Thời gian dài như vậy trôi qua, các ngươi cũng hẳn nên chọn lựa một số nhân tuyển thích hợp chứ. Tranh thiên mệnh, đổi thái tuế, Hồ Ma nghe hắn nói, đầu óc có chút mơ hồ, những điều hắn vừa nghĩ muốn hỏi đều quên sạch, chỉ còn lại lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn còn nhớ, lời này dường như đã nghe qua từ miệng Sơn Quân, nhưng không ngờ đối phương lại nói như vậy. Hắn tự hỏi, có phải hắn đã hiểu nhầm? Hắn cho rằng những gì hắn nghe được là chỉ về trận đại tế ở Thượng Kinh năm đó. Hắn tự hỏi, có phải là để tranh thủ cho họ 20 năm không có hoàng đế? Hắn cảm thấy cuộc đối thoại giữa hai bên từ khi bắt đầu đã có chút không khớp, cả hai đều có quan tâm nhưng lại thiếu một cảm giác nào đó. Trong lòng hắn đang nhanh chóng suy nghĩ, hắn trầm thấp thở ra một hơi, chậm rãi nói, xem ra ngươi thực là một tiền bối trong số người chuyển sinh, nhưng sao ngươi lại thành già như vậy? Ta còn không biết nên xưng hô ngươi thế nào. Hơn nữa, ngươi vừa mới nói về sự tình